thực tự nhiên một tay nâng hắn cái mông, một tay đỡ hắn cái hót, đầu hướng lên, tiểu bà bối, như thế nào khóc đâu. Tới, cho chấm cười một cái, chờ lát nữa cho ngươi hảo uống sữa dê uống. Bên này hống, bên kia liền hướng cung tỷ ý bảo chạy nhanh đi chuẩn bị. Mà tiểu ấn nhi quả nhiên liền không khóc, chỉ lấy phấn nộn gương mặt tươi cười cọ thượng Mộ Dung Nhẹ Vũ trước ngực và táo chỗ, đáng thương vô cùng nhìn hắn. Tiểu bảo bối còn rất nghe lời, ngươi tên là gì? Mộ Dung Nhẹ Vũ chỉ cảm thấy lúc này chỉnh trái tim đều hòa tan thành một ôm ấm tuyển, nhịn không được dỗi tay đi khẽ chạm hài tử phấn nộn gương mặt, ôn nhu dụ hống. Tiểu ấn nhi chớp ngập nước mắt to nhìn Mộ Dung Nhẹ Vũ, đối với nàng đụng chạm chẳng những không phản cảm, ngược lại đem gương mặt dán lên nàng mu bàn tay, dường như cầu xin thương xót miêu nhi. Ấn cái miệng nhỏ chung không lắm rõ ràng phun ra một cái đơn tử âm. Ấn nhi sao? Tuy rằng không lắm rõ ràng, chính là Mộ Dung Nhẹ Vũ vẫn là nghe minh bạch, cái tên thật kỳ quái a. Đi theo đi vào tới Nam Cung Tập Tương, nghe thấy lời này, cánh môi khẽ nhúc đích, vốn muốn nói cái gì, lại cuối cùng cái gì cũng không có nói. Trong điện Tư Mã Vũ Hoanh nhìn nhìn ôm hài tử đầu hống Mộ Dung Nhẹ Vũ, lại nhìn nhìn cửa Nam Cung Tập Tương. Đối với này ấm áp hình ảnh, lại là vô pháp tự đáy lòng vì bọn họ cao hứng, chỉ phải dưới đáy lòng thầm thở dài khẩu khí. U, hảo đáng yêu hài tử a, hoàng biểu tỷ chính là nhặt một cái có săn bảo a. Lúc này, một tiếng đột ngột tiếng cười đánh vỡ trong nhà hòa hợp không khí. Mộ Dung Nhẹ Vũ nghe thấy thanh âm, mày đẹp hơi hơi một túc, liền khôi phục bình tĩnh. Ôm hải tử xoay người thời điểm, chính thấy cung trang hoa lệ Mộ Dung An Nguyệt đi vào điện tới. Thấy Mộ Dung Nhẹ Vũ xoay người lại, Mộ Dung An Nguyệt thực quy củ hướng nàng hơi hơi thi lễ. Ngược lại mặt hướng cửa Nam Cung Tập Tương phương hướng, cũng là cung kính thi lễ. Trong lúc mặt mày nhẹ triệu nâng lên, quét Nam Cung Tập Tương liếc mắt một cái. Nơi hà, Nam Cung Tập Tương căn bản là không có liếc nhìn nàng một cái, chỉ đem ánh mắt dừng ở Mộ Dung Nhẹ Vũ cùng Tiểu Ấn Nhi bên kia. Mộ Dung An Nguyệt trong lòng âm thầm cắn răng, còn nhớ rõ lần trước ở Bắc Vực, nàng mới gặp trước mắt nam nhân liền kinh vi thiên nhân. Không ngờ, tái kiến là lúc, hắn còn có một cái khác thân phận. Nàng còn nhớ rõ kia trương mặt nạ, đó là ở Bắc Vực đỉnh hóng gió không lấy gương mặt thật kỳ người Bắc Thần Lưu Đình. Đáng giận a, nàng nhất ái mộ hai cái nam nhân, là một người còn chưa tính. Lại hai lần đều là trước mặt cái này cướp lấy vốn nên thuộc về nàng đế vị Mộ Dung Nhẹ Vũ nam nhân. Ở nàng nhận chi, nếu không phải Mộ Dung Nhẹ Vũ, này so thiên hạ đệ nhất Mỹ nam tử càng ưu tú nam nhân khẳng định là thuộc về nàng. Mà đương nàng trở thành một thế hệ nữ hoàng, muốn đem thiên hạ 10 đại Mỹ nam tử toàn bộ thu nạp váy hạ, kia cũng là dễ như trở bàn tay sự. Đáng giận lúc trước nàng ở Nam Cương thời điểm không có giải quyết nàng, cho chính mình lưu lại cái này họa lớn. Chính là, nàng chỉ dám hận. Hiện giờ còn không dám động Dung Nhẹ Vũ. Còn nhớ rõ phía trước hướng Nam Cương ma nữ muốn cổ, nàng rõ ràng nhớ rõ cấp Dung Khinh Vũ hạ, cuối cùng lại vì gì chúng độc người thành Nam Cương ma nữ, nàng đến nay không có làm rõ ràng. Bởi vì việc này, Độc Cô Thái tử biểu ca còn cùng hắn náo loạn khác nhau. An Thân Vương hôm nay sao có nhàn rỗi tới chấm nơi này, chính là có việc. Mộ Dung Nhẹ Vũ không mặn không nhạt hỏi. Trong lòng tắc cảm thán, đây chính là nàng tỉnh lại về sau, thấy Mộ Dung An Nguyệt đẹp nhất một hồi tươi cười. Chẳng lẽ không có chuyện, liền không thể lại đây xem hoàng biểu tỷ ngươi sao? Hôm qua hoàng biểu tỷ cùng hoàng biểu tỷ phu hôn sự cử báo quá vội vàng, An Nguyệt chưa từng tới kịp bị lễ, cho nên hôm nay cố ý lại đây bổ thượng, mong rằng hoàng biểu tỷ chớ nên trách tội mới hảo. Mộ Dung An Nguyệt nói, chiều phía sau đi theo một loại cung tỷ phất phất tay. Mãn hàm xuân sắc đôi mắt không phải lại chiều Nam Cung Tập Tương câu dẫn, khiêu khích dí vị mười phần. Mộ Dung Nhẹ Vũ xem đến đáy lòng bốc hỏa, nữ nhân này có phải hay không cũng quá kiêu ngạo. Nói như thế nào, Nam Cung Tập Tương hiện giờ cũng là nàng nam nhân, cái này Mộ Dung An Nguyệt cứ như vậy làm cho nàng mặt câu dẫn, thật đương nàng là người chết ta. Nàng thích giả ngu, cũng không phải là thật gờ. An Thân Vương đêm qua không có ngủ hảo, đôi mắt không hảo sao. Mộ Dung Nhẹ Vũ đột nhiên mở miệng, nhẹ đam liếc mắt một cái một bên Nam Cung Tập Tương. Mộ Dung An Nguyệt chợt nghe lời này, khó hiểu từ hướng Nam Cung Tập Tương phóng điện chung quay đầu lại nhìn về phía Mộ Dung Nhẹ Vũ. Không một hai chương khí vượng người bản lĩnh. Văn tự bản tay đánh vip. An Nguyệt đêm qua ngủ mạnh khỏe, hoàng biểu tỷ vì sao như vậy hỏi. Mộ Dung An Nguyệt khó hiểu hỏi, còn tưởng rằng Mộ Dung Nhẹ Vũ ở khách sáo quan tâm chính mình, còn theo bản năng giơ tay sờ sờ chính mình mắt túi chỗ. Chúng ta biểu tỷ muội một hồi, cho nên có một số việc không thể không vì ngươi tốt nhắc nhở ngươi một câu. Mộ Dung Nhẹ Vũ cười nói. Mộ Dung An Nguyệt nhưng xem Mộ Dung Nhẹ Vũ tươi cười vô hại, liền mỉm cười ứng, nguyện nghe hoàng biểu tỷ dạy bảo. Như vậy, những người khác liền trước tiên lui hạ đi. Mộ Dung Nhẹ Vũ càng ôn hòa nói, nhàn nhạt miệng cười lọt vào Mộ Dung An Nguyệt đáy mắt, hình như là sợ nàng ngượng ngùng, cho nên phải về tránh đi người khác. Mộ Dung An Nguyệt còn nhớ rõ Mộ Dung Nhẹ Vũ vẫn là Dung Khinh Vũ thời điểm, ở Nam Cương phát cuồng một chút giết hơn 1.000 người. Vì thế vội vàng trêu ghẹo cười nói, không cần đi, An Nguyệt tự hỏi không có gì sự tình là yêu cầu đại gia làng tránh, ai có thể không có điểm khuyết điểm đâu. Huống chi, trong điện đều là hoàng biểu tỷ chính mình người, càng là không cần cố kỵ. Mộ Dung An Nguyệt lời này nói chính là một ngữ hai ý nghĩa, một phương diện, là không nghĩ Nam Cung Tập Tương rời đi, đơn giản là nàng tới này căn bản mục đích chính là tưởng nhiều liếc hắn một cái. Một phương diện, nếu Mộ Dung Nhẹ Vũ vì muốn sửa trị nàng lui lại những người khác nói, cần phải sẽ làm Nam Cung Tập Tương đám người trong lòng phát lệnh, cho rằng hiện giờ Mộ Dung Nhẹ Vũ không lo bọn họ là người trong nhà. Nàng nhân cơ hội lại cùng Nam Cung Tập Tương bên người thêm mắm thêm muối một phen, tùy thời cách hắn càng gần. Nếu biểu muội đều nói như vậy, vậy chớ trách chấm nói thẳng. Mộ Dung Nhẹ Vũ nghe xong, có chút khó xử nói. Mộ Dung An Nguyệt thấy vậy, con ngươi ánh sáng chợt lóe, cung kính ứng. Bên kia Nam Cung Tập Tương nhìn Mộ Dung Nhẹ Vũ liếc mắt một cái, đáy lòng ám đạo, cái này Mộ Dung An Nguyệt tưởng cùng hắn Vũ Nhi đấu, tựa hồ còn quá non điểm nhi. Đã lâm vào bẫy dập, còn không tự biết. Hắn Vũ Nhi a, xem ra tâm trí cũng không có thoái hóa rớt. Ngày thường thoạt nhìn giống chỉ dịu ngoan tiểu miêu, nhưng bị chọc giận, sáng lên tiêm chảo, đương sự đã có thể phải cẩn thận. Mà hắn lúc này tò mò nhất không phải Mộ Dung Nhẹ Vũ chuẩn bị như thế nào chỉnh Mộ Dung An Nguyệt, mà là tò mò Mộ Dung Nhẹ Vũ hảo hảo như thế nào liền sinh khí, chỉ là bởi vì Mộ Dung An Nguyệt cho hắn bức kia mấy cái mị nhãn sao. Như vậy, bên này Mộ Dung Nhẹ Vũ được đến đương sự đồng ý sau, thở dài lắc lắc đầu, tiện đà lời nói thấm thía mở miệng, biểu mũi a, ngươi xem ngươi mắt túi như vậy sâu nặng, vừa thấy chính là túng dục quá độ khiến cho. Chẳng sợ ngươi trong phủ những cái đó nam hầu nhóm lại tú sắc khả san, ngươi cũng đến vì thân thể của mình ngẫu nhiên thu liễm mới hảo. Mộ Dung Nhẹ Vũ lời này vừa nói ra, Mộ Dung An Nguyệt sắc mặt đột biến. Hoàng! Chấm xem ngươi hôm nay bông giảm phấn cũng so ngày thường rắn chắc, chính là như cũ có thể thấy được má thượng chứng bệnh, gần đây, nhưng có cảm thấy khoang bụng chỗ ẩn ẩn làm đau, mang hạ không tịnh, eo đầu gối bùng rùn. Mộ Dung Nhẹ Vũ trực tiếp đánh gãy Mộ Dung An Nguyệt dục mở miệng nói, sau đó đến gần bên người nàng, ly nàng một bước khoảng cách, nhẹ nhíu hạ tú múi lại tiếp tục nói. Ngươi này dược ăn cũng tương đối tạm, hương phấn cũng cái không được trong lúc hương vị. Biểu muội à, xem ra ngươi phủ y thuật còn không tới nhà, vẫn là gọi đến một chút chấm ngự y đi cho ngươi nhìn một cái đi. Mộ Dung Nhẹ Vũ không ngừng cố gắng, không đợi Mộ Dung An Nguyệt mở miệng, liền chuyển hướng một bên cung tỳ phân phó, người tới à, cho chấm đem tư dược cục dung thượng cung cùng vận thái y chuyển tới cấp An Thân Vương chẩn bệnh một chút chứng bệnh. Bên này nói xong lại chuyển hướng sắc mặt đã thanh một trận bạch một trận, mấy phen dục mở miệng, lại bị nàng giành trước mở miệng Mộ Dung An Nguyệt nói, kỳ thật việc này cũng không thể toàn quái biểu mọi người, chế độ phong kiến liền điểm này không tốt. Lộng cái gì một chồng nhiều vợ, một thê nhiều phu. Đặc biệt là chúng ta nữ tôn quốc gia nữ tử, thông thường có chút thân gia nữ tử đều ít nhất sẽ có hai cái nam hầu. Kỳ thật như vậy cùng nữ tử vô tình, đây cũng là rất nhiều phú quý nhân gia nữ quan nữ tính phương diện bệnh tật dư thừa mặt khác quốc gia nguyên nhân chí nhất. Phần 168. Mộ Dung Nhẹ Vũ bên này hãy còn bờ là nói không để yên, đều bị chọc chúng Mộ Dung An Nguyệt chỗ đau. Trên cơ bản Mộ Dung Nhẹ Vũ nói chứng bệnh nàng đều có, hơn nữa Mộ Dung Nhẹ Vũ tuy rằng nói thật dễ nghe không phải nàng sai, nhà có tiền nữ nhân đều sẽ cưới mấy nam nhân. Nhưng là quý vì nữ hoàng nàng đều 19 tuổi, hiện giờ chỉ Nam Cung Tập Tương một cái Tây Cung Hoàng Phu. Mà nàng so Mộ Dung Nhẹ Vũ còn nhỏ 2 tuổi, phu hầu liền có rất nhiều người, này căn bản là ngấm ngầm hại người chỉ trích nàng tác phong vấn đề. Lời này đương khi hắn không có nam nhân địa phương nói còn chưa tính, chính là Mộ Dung Nhẹ Vũ cố tình lại làm cho nàng nhất ái mộ nam nhân mặt nói. Nam Cung Tập Tương là người nào? Nam tôn quốc gia địa vị cao thượng vương gia, ở Đông Sở vì hiền vương khi, liền chỉ có Dung Khinh Vũ một cái chính phi. Đến hôm nay, còn đuổi theo nàng tới Nam Lâm, có thể thấy được người nam nhân này chuyên nhất tính, cùng giữ mình trong sạch. Vốn dĩ nàng còn có điểm ảo tưởng, bị Mộ Dung Nhẹ Vũ như vậy vừa nói, nàng không bị Nam Cung Tập Tương chán ghét coi như thật nên cười trộm. Hơn nữa, liền tính là bất luận kẻ nào, được tư mật cửa phòng bệnh tật, cũng là xấu hổ với trước mặt người khác bị người đề cập đi. Nhưng là Mộ Dung Nhẹ Vũ toàn cho nàng cho hấp thụ ánh sáng. A, vương gia té xỉu. Lúc này, một cái cung tỳ một tiếng kêu sợ hãi, vội vàng thuận thế đỡ lấy chiều chính mình phương hướng té xỉu lại đây Mộ Dung An Nguyệt. Ai? Đây là làm sao vậy? Biểu muội nguyên lai đã bệnh như thế chi trọng. Mau, chạy nhanh trực tiếp đưa đi chấm chắc điện, thúc giục một thúc giục vận thái y cùng dung thượng cung, hảo sinh hầu hạ. Vốn dĩ tưởng trừ bỏ té xỉu đã không có mặt khác phương pháp trốn tránh quẫn trạng Mộ Dung An Nguyệt vừa nghe Mộ Dung Nhẹ Vũ lời này, ngay sau đó trực tiếp khí hôn mê qua đi. Từ đầu đến cuối, một câu phản bác nói cũng không có, Mộ Dung Nhẹ Vũ thắng tuyệt đối. Nhìn theo đi rồi Mộ Dung An Nguyệt, Mộ Dung Nhẹ Vũ chỉ cảm thấy tâm tình rất tốt. bên này còn ôm Tiểu Ấn Nhi không có phóng, ánh mắt lơ đãng xẹt qua Nam Cung Tập Tương phương hướng. Lại thấy hắn không biết khi nào tự quen thuộc ở một bên ghế trên ngồi, hiển nhiên là xem diễn nhìn nửa ngày. Hình như là chú ý tới nàng ánh mắt, cho nên nâng lên mắt tới xem nàng. Khóe mắt đuôi lông mày đều mang theo ý cười, cặp kia xinh đẹp ánh mắt phảng phất có tinh quang ở long lánh. Mộ Dung Nhẹ Vũ mày đẹp vừa nhíu, tiện đà mặt mang tươi cười đến gần Nam Cung Tập Tương bên người, đem hài tử hướng trong lòng ngực hắn một đệ, hạ giọng nói, ngươi về sau nếu là chọc giận chấm, chấm không đem ngươi đưa vào hồng trướng, trực tiếp đưa cho An Thân Vương, ngươi cảm thấy như thế nào? Nam Cung Tập Tương nghe vậy hơi nhướng mày, lại dùng cái loại này có thể chết chìm người ánh mắt nhìn Mộ Dung Nhẹ Vũ mở miệng, nếu bệ hạ bỏ được nói. Mộ Dung Nhẹ Vũ chỉ cảm thấy trái tim nháy mắt lẩu nhảy một phách, cũng không biết là bởi vì Nam Cung Tập Tương nói, vẫn là bởi vì hắn kia tuyệt thế vô song cười. Hoàng loạn cũng chỉ là trong nháy mắt, Mộ Dung Nhẹ Vũ đột nhiên méo Nam Cung Tập Tương và táo nói, cùng ta đi vào bên trong. Không đợi Mộ Dung Nhẹ Vũ phân phó, trong điện mặt khác cung tỷ đi theo ái muội cười, tự động hướng ngoài điện tối lui. Tư Mã Vũ hoanh tiến lên đem Nam Cung Tập Tương trong lòng ngực Tiểu Ấn Nhi tiếp nhận, nhìn Mộ Dung Nhẹ Vũ liếc mắt một cái liền ra bên ngoài tối lui. Những người khác Mộ Dung Nhẹ Vũ nói không có chú ý, nhưng ở Tư Mã Vũ hoanh túi đầu thối lui khi, nhanh chóng nhìn nàng một cái, lại mấy không thể tra thu hồi. Nương nương bị ôm đi Tiểu Ấn Nhi hiển nhiên có chút không vui, lại tựa hồ là hiểu được các đại nhân có chuyện gì. Cho nên chỉ là đỉnh hai phao nước mắt, từ Tư Mã Vũ hoanh trên vai sau này nhìn Mộ Dung Nhẹ Vũ, không có làm ầm ĩ lên. Mộ Dung Nhẹ Vũ bị gọi trái tim mềm nhũn, Tú Nam Cung Tập Tương và táo tay không biết như thế nào liền trột dạ buông lỏng. Đối thượng hài tử đáng thương ánh mắt, vốn là không ngạnh trái tim liền lại lần nữa hóa thành một ông nước ô tuyển. Vốn định đứa nhỏ này con nhỏ, hẳn là nghe không hiểu gì đó đi. Liên mở miệng làm hài tử lưu lại, nhưng là nghĩ đến, hắn dù sao cũng là Nam Cung Tập Tương nhi tử. Mà nàng cùng bọn họ này duyên phận còn không biết có bao nhiêu lâu, có lẽ ngày mai nàng liền sẽ thoát đi ở chân trời góc biển. Đem tiểu điện hạ dẫn đi hảo hảo hầu hạ, ăn uống phương diện ngàn vạn qua loa không được, đi theo tư sự cục truyền lệnh. Tìm mấy cái thân thể khỏe mạnh bà vú lại đây. Chuyên môn chọn mấy cái tay nghề tốt tú nương vì tiểu điện hạ khâu vá một ít vải bông quần áo, mặt khác liền không cần tùy tiện xuyên. Mộ Dung Nhẹ Vũ bên này dốc lòng phân phó, không có chú ý tới chính mình đối đứa nhỏ này để ý có chút quá mức. Ngay cả phân phó xong sau, đều không có phát hiện một ít chính mình trước kia không biết sự tình, lúc này phân phó lên lại kinh nghiệm thâm hậu bộ dáng. Đem người đều đuổi đi sau, Mộ Dung Nhẹ Vũ đam Nam Cung Tập Tương liếc mắt một cái. Liền đi nhanh hướng tẩm điện nội đi đến, ngươi cho ta lại đây. Tiến nội điện, Mộ Dung Nhẹ Vũ liền bước đi hướng trong phòng cái giường lớn kia, hành đến mép giường, mới dừng lại bước chân, sườn mặt đối với phía sau cùng lại đây người, cũng không lập tức nói chuyện. Nam Cung Tập Tương đi đến Mộ Dung Nhẹ Vũ bên người, nhìn liếc mắt một cái trước mặt giường lớn, ánh mắt sâu thẳm vài phần. Thời hết, đi lên. Mộ Dung Nhẹ Vũ lấy mệnh lệnh miệng lươi nói. Nam Cung Tập Tương nghe vậy, ánh mắt hơi lóe, sau đó không có bất luận cái gì dị nghị. Rồi tay đến chính mình vòng eo, nhẹ nhàng một xả, đai lưng chạy xuống. Mộ Dung Nhẹ Vũ lại là chuyển qua đầu, hai người hiện ra cùng vọng giường tư thái. Mộ Dung Nhẹ Vũ kế tiếp không có tiếp tục nói chuyện, chỉ là đôi tay thúc sau, lẳng lặng đứng. Bên người người tựa hồ thật sự thực nghe lời, không bao lâu, Mộ Dung Nhẹ Vũ nghe thấy quần áo tất tốt rơi xuống đất thanh âm. Dư quang chỗ, mạch sắc da thịt lọt vào trong tầm mắt. Mộ Dung Nhẹ Vũ chỉ cảm thấy trên mặt năng hồng một mảnh, cực lực áp lực nội tâm ngượng ngùng. Quay đầu hướng một cái khác phương hướng, bàn tay mềm vung lên. Cửa sổ màn liền thoát ly kim sắc móc, vung xuống ở trước giường. Đồng thời, nàng nghe thấy giường đệm trầm xuống thanh âm. Hiển nhiên, người nào đó đã rất phối hợp cởi hết đi lên chờ nàng. Mộ Dung Nhẹ Vũ hít một hơi thật sâu, âm thầm an ủi chính mình, có cái gì hảo thẹn thùng, đời trước cấp người bệnh làm phẫu thuật thời điểm, cái dạng gì trần truồng không có xem qua. Huống chi, nay chỉ là cái cổ nhân mà thôi. Cảm thấy tâm cảnh bình phục không sai biệt lắm. Mộ Dung Nhẹ Vũ duỗi tay đến chính mình đai lưng chỗ, kéo ra đai lưng, đi theo rút đi áo khoác, chỉ chứ trung ý xốc lên giường màn một góc. Vốn dĩ rũ lông mi Mộ Dung Nhẹ Vũ đầu tiên là trộm nâng lên lông mi, đam hướng giường. Chỉ thấy cho dù cách chăn mỏng, cũng có thể nhìn ra dáng người hoàn mỹ nam thể hoành trình ở trước mắt. Nam Cung Tập Tương như mực sợi tóc tùy ý rối tung ở mềm mại vũ gối thượng, còn phiếm như tơ lụa ánh sáng. Hắn kia mang theo yêu dã chi sắc khỏe mắt hơi hơi giơ lên, chính cười như không cười nhìn nàng. Lưu ly sắc con người bà quang phảng phất nhất tươi sống linh tuyển thủy, chỉ liếc mắt một cái liền lung lay quấn quanh thượng nàng đầu quả tim. Hắn hơi lộ ra da chăn mỏng ngực mơ hồ có thể thấy được đường cong duyên dáng xương quai xanh lộ ở bên ngoài, một lọn tóc nghịch ngậm rừng ở này thượng, hình thành một bộ liêu nhân tâm hồn hình ảnh. 013 chương bồi phu nhân văn tự bản đầu phát. Mộ Dung Nhẹ Vũ ngượng ngùng lại rũ xuống lông mi, sau đó nhấc lên chăn mỏng một góc, không dám nhiều xem một cái chui đi vào. Cơ hồ là vừa rồi tiến chăn, liền rắc một trận trời đất quay cuồng, cả người bị đè ở dưới thân. Mộ Dung nhẹ vũ một tiếng kinh hô, lại định thần, Nam Cung Tập Tương sáng quắc tầm mắt chính từ từ hạ nhìn nàng. Bệ hạ vì sao đột nhiên tới hứng thú, ân. Hết sức dụ hoặc nói nhỏ mang theo nóng rực hơi thở thổi quét ở gương mặt. Mộ Dung nhẹ vũ nhịn không được run lên, trong lòng hoảng loạn phi thường, lại còn không dừng nói cho chính mình muốn chấn định. Chính là, chỉ cách nàng đơn bạc quần áo, nàng rõ ràng không thể bỏ qua cảm giác được. Nhanh như vậy liền có phản ứng. Đấy lòng thầm mắng một tiếng sắt lang, chịu đựng trên người người dừng ở nàng bên thai khiến cho ngứa mặc phát. Mộ Dung nhẹ vũ dường như không có việc gì rút ra trong chăn tay, câu thượng Nam Cung Tập Tương cổ. Muốn biết? Mộ Dung nhẹ vũ câu môi mỉm cười, một tay câu lấy Nam Cung Tập Tương cổ, một bàn tay không hạ, đầu ngón tay tự hắn sau cổ nhẹ nhàng thổi qua, hoặc đến hắn ngực. Quả nhiên, bởi vì nàng cái này cực có khiêu khích động tác, trên người người hô hấp rõ ràng trọng vài phần. Mộ Dung nhẹ vũ không hề có cảm giác được nguy hiểm buông xuống, lại có lẽ là cảm giác được, đây đúng là nàng muốn hiệu quả. Vì thế trong tay động tác vẫn chưa từng dừng lại, lại tự hắn ngực đi xuống đi, đến Nam Cung Tập Tương khẩn hẹp vòng eo chỗ vòng đến hắn sau eo tiếp tục tác loạn. Ai, không thể không thừa nhận, ngươi lại là nhân gian tuyệt sắc. Mộ Dung nhẹ vũ ra vẻ chấn định nói, đầu ngón tay không có đỉnh chỉ quá nào đó tự thiêu hành vi. Cung bệ hạ so, thần phu còn kém điểm. Nam Cung Tập Tương lúc này để sát vào nàng bên hai, cánh môi cơ hổ dán tới rồi Mộ Dung nhẹ vũ vành hai. Bất quá, cũng khó khăn lắm là vành thai mà thôi, liền cảm thấy sau eo chỗ một trận đau đớn. Sau đó nguyên bản lưu luyến ở hắn sau eo bàn tay mềm bỗng nhiên rút về đến hắn ngực, dùng sức đẩy. Nam Cung Tập Tương cổ họng đều không có cổ họng một tiếng, đã bị lật đổ tới rồi giường, không thể nhúc nhích nằm trên giường. Mộ Dung nhẹ vũ lúc này mới đang ngồi lên, sửa sang lại vừa mới bị bên cạnh cái kia đầu sỏ gây tội lộng loạn quần áo, trao phúng liếc xéo bị chính mình dùng ngân châm phong huyệt nam tử. Sau đó ôn nhu khẽ mở môi đỏ. Kế tiếp, ngươi có thể bảo trì im miệng không nói. Nhưng là ngươi theo như lời nói, sẽ trở thành quyết định ngươi sinh tử tồn vong hữu lực căn cứ. Đương nhiên, ta khuyên ngươi vẫn là thành thật công đạo kế tiếp chấm hỏi mỗi một sự kiện. Nếu không nói. Nói tới đây, Mộ Dung nhẹ vũ để sát vào Nam Cung Tập Tương bên người, vô hại mỉm cười lấy một lóng tay gợi lên hắn cầm mở miệng. Chấm liền tuyên cáo thiên hạ, Đông Sở Hiền Vương, Thương Lan đệ nhất cao thủ là chỉ có hư danh, chết vào mã thượng phong. Làm ngươi đã chết cũng bị người gì cười vào năm. Suy, Mộ Dung nhẹ vũ lời này vừa nói ra, lại không có tưởng, Nam Cung Tập Tương ngược lại còn sung sướng phun cười ra tiếng, giống như Nam Cung Tập Tương nói một cái cỡ nào đầu thú chê cười. Mộ Dung nhẹ vũ thấy vậy, mày đẹp một hành, trừng mắt nhìn qua đi, ngươi cười cái gì? Nam Cung Tập Tương hoàn toàn không biết sống chết bộ dáng, bất quá vẫn là nể tình thu liễm vài phần ý cười, thành thật đáp, không có gì, chỉ là cảm thấy bệ hạ ngươi hảo đáng yêu. Mộ Dung nhẹ vũ nghe thấy lời này, một trận chán nản, tiến lên liền đẩy không thể nhúc nhích Nam Cung Tập Tương một phen. Nguyên bản chắc ngỏa Nam Cung Tập Tương kinh Mộ Dung nhẹ vũ này không nhẹ đẩy, liền nằm ngửa ở giường. Mộ Dung nhẹ vũ định mắng hắn vài câu, liền kinh ngơ ngẩn. Chỉ thấy Nam Cung Tập Tương lộ ra chăn mỏng đại bộ phận ngực, xương quai xanh hai bên phân biệt có lưỡng đạo đáng sợ vết thương. Mà kia bộ vị, vừa thấy liền biết đã từng có người tưởng phong hắn võ công, khoa quá hắn xương tỉ bà. Sáng sớm thời điểm, bởi vì quá mức kinh hoàng, nàng đều không có nhìn kỹ hắn. Vừa rồi càng là bởi vì ánh sáng vấn đề không có thấy rõ. Lúc này chợt thấy kia hai nơi rõ ràng hẳn là bị thương sẽ không vượt qua một năm vết sẹo, trái tim chỗ không thể hiểu được một trận run rẩy. Lại là không biết là khổ sở đau lòng, vẫn là kinh ngạc. Tóm lại, Mộ Dung nhẹ vũ rất rõ ràng, kia không phải vui sướng khi người gặp họa nên có cảm xúc. Bệ hạ muốn hỏi cái gì? Nhìn lên trướng đỉnh Nam Cung Tập Tương lúc này mỉm cười mở miệng, không có chú ý tới Mộ Dung nhẹ vũ lúc này biểu tình. Mộ Dung nhẹ vũ lúc này mới hoàn hồn, sau đó vượt trước một bước, đầu ngón tay ấn ở hắn trên cổ tử huyệt chỗ, biết rõ cố hỏi. Chấm tới hỏi ngươi, đêm qua nói tới đây, Mộ Dung nhẹ vũ chính mình đều nhịn không được đỏ mặt lên. Bởi vì nàng không chỉ có thấy kia vết sẹo, còn thấy hắn ngực cổ gian những cái đó còn tồn tại bắt mắt ái ngân. Đến nay cũng không nghĩ ra, tại sao lại như vậy? Muốn nói hắn đi ra ngoài yêu đương vụng trộm lưu lại ngược lại trở về bôi nhọ nàng, kia hắn cũng quá mức lớn mật vô sỉ. Đêm qua bệ hạ không hài lòng sao? Cho nên, tưởng phản áp trở về. Nam Cung Tập Tương thấp nhu hỏi. Một câu lại làm Mộ Dung nhẹ vũ quả muốn hụt máu, lập tức liền tưởng chụp hắn một cái tát. Nhưng là lại không biết từ đâu xuống tay. Tục ngữ nói, lòng yêu cái đẹp người đều có chi. Phần 169. Muốn đánh đầu của hắn đi, kia bị nàng đến lúc này nhị hồi xô đẩy có chút hỗn độn sợi tóc, như cũ tơ lụa trôi chảy, làm nàng không đành lòng xuống tay. Lại nhìn mặt hắn đi, kia cũng là tuấn mỹ nhân thần cộng phẫn, thật đúng là không đành lòng lạt thủ tồi hoa. Lại xem hắn ngực, kia loang lổ điểm điểm dấu vết, hơn nữa như vậy nhìn thấy ghê người vết sẹo, nàng cũng không phải như vậy nhẫn tâm người, tính. Mộ Dung Nhẹ Vũ âm thầm khen chính mình khoan hồng độ lượng, nhậm chưa từng phun ra huyết sông lên trán thúc dục đỏ mặt trứng. Sau đó nắm Nam Cung Tập tương cảm, làm hắn nghiêng đi mặt tới đối với chính mình. Đương cùng hắn lưu ly lộng lây ánh mắt đối thượng, Mộ Dung Nhẹ Vũ con ngươi nhíu lại lạnh lùng nói: "Đến tột cùng tối hôm qua chấm có hay không cùng ngươi?" Bệ hạ xác thật cùng thần phu đã có phu thê chi thật. Mộ Dung Nhẹ Vũ lời nói chưa xong, Nam Cung Tập Tương liền đi theo đánh gãy Mộ Dung Nhẹ Vũ cận tồn một tia ảo tưởng. Tuy rằng Nam Cung Tập Tương lời nói thấp nhu, nhưng là bên trong kiên định nhưng không có nửa phần trêu đùa vui đùa ý vị. Mà nàng không biết, chỉ sợ cũng chỉ có nàng chính mình không biết nàng cùng Nam Cung Tập Tương có quan hệ. Nam Cung Tập Tương, thật sự không có nói sai. Ngươi, Mộ Dung Nhẹ Vũ chỉ đương Nam Cung Tập Tương vị chết cái mỏ vẫn còn cứng, nhịn không được liền trọng tay ấn hắn huyệt vị lực đạo, chỉ cần ta lại gần một phân, ngươi chính là cổ thi thể. Còn dám cho chấm mạnh miệng. Chấm chính mình đã làm sự tình, sao có thể sẽ không biết. Hơn nữa nàng suy nghĩ nửa ngày, chung quy là phủ định chính mình có mộng du cái này khả năng. Duy nhất có thể là, nàng bị người cấp mê, mà cái này khả năng làm nàng có điểm khó có thể tiếp thu, càng cảm thấy đến tức giận khó làm. Bệ hạ nếu không tin nói, chúng ta có thể làm thí nghiệm. Nam Cung Tập Tương lúc này chậm gì gì nói. Thí nghiệm. Mộ Dung Nhẹ Vũ khó hiểu hỏi. Tiếng nói vừa dứt, liền rắc vòng eo căng thẳng. Ngươi, Mộ Dung Nhẹ Vũ kinh giật mình chi với, người đã không thể nhúc nhích. Sau đó trơ mắt nhìn vừa mới còn yếu thế nằm trên giường nam nhân làm cho nàng mặt khởi động thân mình, mới vừa rồi nhanh chóng đường vòng nàng vòng eo tay hơi chút dùng một chút lực, đem nàng mang vào trong lòng ngực. Nghe nói, đối với mất trí nhớ người, làm nàng ôn lại qua đi có lợi cho làm nàng khôi phục dị vãng ký ức. Bệ hạ có nghĩ thử một lần. Nam Cung Tập Tương cái chán chống nàng, ôn nhu nói. Trong thanh âm, mỗi một cái âm điệu phảng phất đều mang theo lửa gạt cùng dụ hoặc. Sau đó Mộ Dung Nhẹ Vũ không kịp trả lời. Càng không kịp đi hỏi hắn vì cái gì không có bị nàng phong bế huyệt đạo, môi liền bị quyết đoán phong bế. Với anh, một tiếng, Mộ Dung Nhẹ Vũ chỉ cảm thấy trong não một bạch, tức khắc ngây ngốc. Rồi sau đó, Nam Cung Tập Tương hôn càng ngày càng thâm nhập, nguyên bản ôm lấy nàng đại trưởng cũng không có nhàn rỗi, cơ hồ mỗi một lần đụng chạm đều là nàng mẫn cảm nhất địa phương. Mà loại cảm giác này, ở Mộ Dung Nhẹ Vũ lý trí gần như hỏng mất ở hắn chưa nói tới kỹ xảo thuần thục, nhưng là tuyệt đối chế được nàng khiêu khích khi. Nam Cung Tập Tương mới kết thúc cái này sâu xa hôn. Bất quá cũng chưa từng rời đi, hắn cực gần khoảng cách dán nàng cánh môi, từng câu từng chữ phun ra nói, đều cọ qua nàng cánh môi. Kế tiếp, ngươi nếu không muốn, tùy thời có thể cho ta đình chỉ nói xong, nàng căn bản không có cơ hội mở miệng, hắn hôn lại lần nữa rơi xuống. Sau lại sự tình phát triển vượt quá đoán trước. Mộ Dung Nhẹ Vũ nguyên bản còn có thể quái Nam Cung Tập Tương nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, điểm nàng huyệt cường khóa. Chính là sau lại không biết khi nào. Hắn chủ động giải nàng huyệt. Trong lúc nàng cũng có thanh tỉnh quá, tưởng nói không thể, chính là cùng cái này đê tiện ra hỏa một phen môi lưới giao chiến sau, căn bản thoát khỏi không được hắn hổ khẩu, bị cắn nuốt sạch sẽ, nửa câu lời nói cũng không có nói thượng. Chờ có thể nói lời nói thời điểm, có nên hay không phát sinh sự tình đã phát sinh, lại tưởng cự tuyệt, liền phảng phất lâm vào một hồi kỳ diệu làm người khó có thể chống cự trầm luân trong ngộng vô pháp tự kiềm chế. Kia chàng phảng phất nổi lên đám mây ngộng giống như đã trải qua rất nhiều lần. Nhưng là nàng lại nhớ không được từ khi nào đã tới. Mỗi khi trong đầu tựa hồ có lưu quang sẽ qua, nàng muốn thấy rõ, lại ở mê ly trong tầm mắt bị trên người người tuấn mỹ dung nhan thay thế được. Sau đó, nàng liền lại lần nữa trầm luân đi xuống. Mà kia cảm giác, cư nhiên đang xấu hổ cũng không chán ghét. Đây là một cái tương đối yên lặng lục lâm nói, vũ tí tách rơi xuống. Tự cỏ tranh mái hiên tí tách rơi xuống, tẩy sạch một phương thiên địa. Xanh biếc lâm bên đường. Duy nhất một gian trà lều ngồi mấy cái tránh mưa uống trà người qua đường. Trong lúc một cái người mặc hôi bố y kìa sam, vải bố vấn tóc, bộ mặt thanh tú thiếu niên trà lau cái chán còn ở đi xuống nhỏ giọt bọt nước, nhìn bên ngoài vũ sắc thở dài. Đúng vậy, người này đúng là rốt cuộc thành công chạy ra Nam Lâm Hoàng Cung Mộ Dung Nhẹ Vũ là cũng. Vì đi đường phương tiện, lúc này mới giả dạng thành như vậy lấy sách an toàn. Đến nỗi là như thế nào ở thật mạnh bảo hộ hạ chạy ra, đây là lời phía sau. Lại nói trước mắt thấy. Nàng trên cơ bản liền mau thành công chạy ra Nam Lâm quốc cảnh, lại tại đây cùng Nam Cương giáo hội trong rừng cây gặp gỡ trận này không nhỏ vũ. Hơn nữa, nghe nói nơi này ly gần nhất thành trấn ít nhất còn có một ngày lộ trình. Tuy rằng, nàng tự hỏi chính mình không phải như vậy kiểu quý người, dầm mưa lên đường kỳ thật cũng không có gì. Chính là này phúc sống trong nhung lụa nữ hoàng thân thể liền rất khó nói, làm không hảo chịu đựng không nổi sinh bệnh, kia nàng chính là một bước khó đi. Chính hãy còn lo lắng xuông, liền thấy nơi xa một chiếc xe ngựa chậm rãi xử tới. Mộ Dung Nhẹ Vũ theo bản năng liền nhìn qua đi, đơn giản là kia trên xe ngựa chạm rông hoa văn cùng màn xe sử dụng nguyên liệu, vừa thấy liền không phải người bình thường gia dụng đến khởi. Kia xe ngựa rất là khó khăn áp quá bị nước mưa nhuộm dần có chút nhũn ra bùn đất, xử tới rồi gần chỗ. 014 chương nghe nói đông sở đại loạn. Vịp tay gõ mô cầm canh tân. Xe ngựa tới rồi trà lều trước liền ngừng lại, mã phu là cái tuổi trẻ không lớn thanh niên. Chỉ thấy thanh niên nhảy xuống xe ngựa, liền bắt lấy ghế gô bại ở cảng xe bên, cung kính kéo ra xe ngựa mảnh. Mộ Dung Nhẹ Vũ thấy này trận trượng, không cấm nhiều xem vài lần. Bất quá cũng liền vài lần mà thôi, liền lại cúi đầu đi ăn chính mình điểm bánh bao. Nghĩ, khó được gặp được một nhà trà lều, còn có bánh bao ăn, nàng nhất định đến ăn no hảo lên đường. Tuy rằng lại lo lắng, nhưng là cũng không thể trì trệ không tiến. Hơn nữa rốt cuộc ngày mưa không thể so ngày thường, có thể trích cái rau dại, đánh cái món ăn hoang dã nướng tới ăn. Hơn nữa, nàng ngồi đến ngày mưa thụ hàn thời điểm không biết vì cái gì chân cẳng liền không bằng ngày thường nhanh nhẹn. Nàng nghe Dung Hoan nói, nàng đây là phía trước lọt vào hàn đàm thụ hàn rơi xuống bệnh căn. Cũng là lần đó lọt vào hàn đàm, thân thể này nguyên chủ nhân phi thăng, nàng xuyên qua lại đây. Cho nên, càng đến ăn no, tích tụ một ít nhiệt lượng. Xin hỏi vị này tiểu ca, có thể đua cái bàn sao? Mộ Dung Nhẹ Vũ đang túi đầu cùng bánh bao làm đấu tranh, liền nghe thấy một đạo thấp từ thanh âm hiền lành dò hỏi. Mộ Dung Nhẹ Vũ theo bản năng ngẩng đầu lên, liền đâm nhập một đôi đen nhánh như đêm dài thúy con ngươi. Cho dù người tới biểu tình thực ôn hòa, nhưng là kia hồn nhiên thiên thành khí phách vương giả, phảng phất như thế nào điệu thấp hành sự cũng là che giấu không được. Huống chi, trên người hắn kia từng điều quỷ dị xà văn thêu văn tài trước, nàng nếu không có nhìn lầm nói, hẳn là vàng dòng tuyến. Trên đầu cái kia cố phát xả hình cây châm hẳn là cũng là tốt nhất mặc ngọc điêu khắc thành đi. Đặc biệt hắn vẫn là ngồi như vậy hoa lệ xe ngựa lại đây. Mộ Dung Nhẹ Vũ chưa từng bị đối phương tuấn mỹ bất phàm bề ngoài cấp mê hoặc trụ, bởi vì nàng gặp qua càng tuấn mỹ, nghĩ đến đây, trước mắt liền hiện lên một trương tuấn mỹ yêu dã gương mặt. Mộ Dung Nhẹ Vũ vội vàng giêu đi kia tầng nhập tưởng, nhìn thẳng vào trước mắt tình huống. Không trả lời ngay nam tử vấn đề, mà là nghi hoặc giơ bánh bao, tả hữu nhìn nhìn. Bên cạnh còn có tam cái bàn, một trương ngồi hai trung niên nam tử, mang đấu lạp, bên người bày kiếm. Một bàn là một già một trẻ, bên cạnh phóng tuổi đốt xài phu. Một bàn nhìn như là cái bình thường chạy thương mập mạp. Sau đó, Mộ Dung Nhẹ Vũ cười nói, không có việc gì, ta đến bên cạnh đi, nơi này liền nhường cho các ngươi đi. Nói liền một tay dẫn theo tay mải, một tay cầm lồng hấp muốn đứng dậy. Không cần, đêm tối xả văn nam tử giơ tay dục muốn ngăn lại nàng động tác. Mà Mộ Dung Nhẹ Vũ đã thử lưu một chút, lưu tới rồi bên cạnh ngồi một cái lao bá cùng một thanh niên vị trí thượng, hữu hảo chào hỏi. Kia bàn người chưa từng cự tuyệt, vốn dĩ này sơn dã địa phương, người cũng đơn giản. Tựa hồ cũng cảm thấy Mộ Dung Nhẹ Vũ cùng bọn họ bực này người thường vô nhị, thụ phong kiến tư tưởng hôn đúc, gặp được bực này rõ ràng là đại quan quý nhân người tự nhiên phải chủ động điểm nhường. Bên kia được Mộ Dung Nhẹ Vũ vị trí nam tử vẫn chưa lập tức nhập tòa, mà là nhìn Mộ Dung Nhẹ Vũ phía sau lưng liếc mắt một cái. Đáy mắt đen nhánh một mảnh, làm người khó có thể cân nhắc này nhan sắc. Một chút, mới ở Mộ Dung Nhẹ Vũ nhường ra vị trí thượng ngồi xuống, đối với Mộ Dung Nhẹ Vũ buông vái chào nói, vậy đa tạ vị này tiểu ca. Mộ Dung Nhẹ Vũ nghe thấy cái kia thanh âm, dù chưa quay đầu lại liền biết, người nọ là ở cùng chính mình nói chuyện. Vì thế hơi sườn thân mình, lấy cầm bánh bao tay nhẹ lay động riêu, làm đối phương không cần quá khách sáo. Đúng rồi, đại bá, xin hỏi một chút, đi Mạc Thành muốn đi như thế nào đâu? Mộ Dung Nhẹ Vũ ăn không sai biệt lắm thời điểm, do hỏi ngồi cùng bàn lao bá. Không có chú ý tới, nàng một câu hỏi ra, mấy bàn những người khác trong tay chén trà hoặc là trong miệng đồ ăn đều là một đốn. Mạc Thành, tiểu ca đây là muốn đi đông sở sao? Kia lao bá nghe xong vẻ mặt kinh ngạc nhìn Mộ Dung Nhẹ Vũ. Mộ Dung Nhẹ Vũ sửng sốt một chút, khó hiểu đại bá quá mức kịch liệt phản ứng. Lần trước nàng nghe nói đông sở hỗn loạn, nhưng là Mạc Thành cùng đông sở cách xa nhau ngàn dặm, hẳn là lan đến không đến đi. Hơn nữa. Trải qua quá Nam Cung Tập Tương kia kiện ngoài ý muốn sau, nàng đã đánh mất đi đông sở ý niệm. Nghe nói, Mạc Thành hướng lên trên càng hải, không phải còn có một cái con quay quốc sao. Tiểu ca, ta khuyên ngươi không có gì chuyện quan trọng, vẫn là không cần đi đông sở hảo. Hiện giờ đông sở bên kia chính là càng thêm không yên ổn. Không yên ổn. Mộ Dung Nhẹ Vũ cho rằng đại bá lo lắng cùng lần trước Tư Mã Vũ Hoanh cho chính mình khuyên nhủ lý do không sai biệt lắm. Cảm ơn đại bá lời khuyên, bất quá, không phải nói loạn chính là đông sở hoàng đô. Mạc Thành từ như vương quản hạt khá tốt sao? Đó là trước kia a. Lão bá nghe xong, thổn thức lắc lắc đầu thở dài, trước đó không lâu, Đông Sở Hiền Vương bị biếm đi Nam Lâm Hòa Thân. Nghe nói một đường gặp gỡ không ít đuổi giết người, sau lại việc này bị cùng vương đâm thủng, lại nguyên lai là đường kim thái tử hạ sát thủ. Thánh thượng vốn muốn trị thái tử tội, thái tử không phục, mới xuất hiện binh bức vua thoái vị tạo phản. Đông sở thánh thượng dưới sự tức giận ngã bệnh, tiện đà cùng vương cùng bình vương liền thành một hơi, hiện giờ cùng thái tử đánh túi bụi. Nguyên bản ăn với một góc như vương buồn cùng hiền vương là muốn tốt đồng môn sư huynh đệ, cái này hưng bình tương trợ cùng vương. Hỏi mấy cái ngoại phiên quốc gia, hiện giờ cũng đối đông sở như hổ rình mồi, loạn thế chi tranh chỉ sợ không xa. Bị biếm đi hòa thân. Nguyên lai Nam Cung Tập Tương quả thực cũng là không tình nguyện sao. Tuy rằng nói hiện giờ chính mình trốn tranh trước đây. Nhưng là Mộ Dung Nhẹ Vũ nghe thấy cái này tin tức, không cấm trong lòng một trận hụt hẫng. Càng thêm không rõ, nam nhân kia đến tột cùng muốn làm gì. Đoán không ra, hỏi cũng không nói. Tuy rằng nàng ngày đó cầm lòng không đậu bị sắc đẹp dụ hoặc đã xảy ra loại chuyện này, nhưng là còn hảo, với cảm tình thượng, nàng cũng không có lâm vào quá sâu, thoát đi còn kịp. Cũng may mắn chính mình trốn thoát. Ta xem a, đông sở Nam Cung thị liền phải xong đời. Lại đây thêm Thủy Tiểu Nhị đi theo cắm một miệng, nghe được ra hoán giận. Nếu nguyên lai Vũ Đông Chủ còn ở nói, đông sở làm sao từng sẽ hỗn loạn đến tận đây. Làm hại chúng ta này đó kẹp ở bên trong tiểu dân chúng đều cả ngày lo lắng đề phòng, liền sợ đánh lên trượng tới không có địa phương có thể trốn. Lão bá đi theo phụ họa. Phần 170. Lại là Vũ Đông Chủ. Mộ Dung Nhẹ Vũ không có đánh gãy, trong lòng sầu về sau đường đi, một bên mùi ngon nghe các lộ tin tức, hy vọng cho chính mình đường xá tăng thêm lịch duyệt. Các ngươi này đó sơn dã tiểu dân hiểu chút cái gì, để ý họa là từ ở miệng mà ra. Một bên mang đấu lạp nam tử lúc này lánh lệ mở miệng. Cha lều nguyên bản từ thanh lánh lung lay lên nói chuyện không khí liền lập tức bị tưới phai nhạt, bất quá, mấy cái tiểu dân cũng không phải sợ hãi triều đình, mà là kia đấu lạp nam tử trong tay trường kiếm. Cũng không phải là sao, nguyên bản Vũ Đông Chủ xử lý dung ra hảo hảo. Lại bị Vu Hám hạ ngục, sau lại ái thê như mạng hiền vương lại bị biếm đi cấp kia gìn loạn quốc gia nữ hoàng đường phu hầu, làm cái kia vô năng thất công chúa kế thừa dung ra. Thất công chúa nếu là có năng lực này còn hảo, chính là các ngươi nhìn xem. Mấy cái tiểu dân là bị hù dọa, đơn độc một bản cái kia người bán rong lại là nhịn không được. Gìn loạn quốc gia nữ hoàng. Mộ Dung Nhẹ Vũ xấu hổ một phen, lời này nói rất đúng có nghĩa khác ca. Chẳng lẽ, nàng này thân thể trước kia chủ nhân thật không phải cái thứ tốt. Nhưng tưởng chính mình ngày đó không minh bạch đã bị Nam Cung Tập Tương cấp áp đảo, không tự giác cũng quay tới rồi thân thể này thượng, trong lúc nhất thời cũng buồn bực không được. Chỉ đương thân thể này không phải chính mình mắng trăm ngàn vạn biến, chính là, như cũ giải không được đáy lòng ngật đáp. Bên kia người bán rong nói thượng nghiện, lập tức tức giận run lên trong tầm tay túi, xôn xao một tiếng, đó là bố trong bao một ít thượng vàng hạ cám đồ vật bị chấn động rất xuống ra tới, rơi rụng ở trên mặt bàn. Tường năm trước kẻ hèn vẫn là đông sở giang nam lớn nhất hiệu thuốc trường quầy, hôm nay lại muốn đích thân chạy dược, lại còn có lấy không được hảo hóa. Ngàn dặm xa xôi chạy tranh Nam Cương, cũng là người ta bắc vực ăn dư lại dược bột phấn. Là mặt khác quốc gia cho rằng đông sở muốn suy sụp, cho nên cố ý khó xử đông sở thương nhân sao. Mộ Dung Nhẹ Vũ vốn cũng là hiểu dược, nhưng xem kia người bán rong ngã vào trên bàn dược liệu nhìn có chút giá trị xa xỉ, chính là mỗi người lại đều không phải thượng phẩm. Vị này tiểu ca vừa thấy liền không giống như là đông sở người, liền có điều không biết. Kia người bán rong đi theo thở dài, đem đồ vật hướng trong túi nhặt la, nhặt lên một đóa khô quắt đóa hoa mở miệng. Từ thất công chúa trưởng quản dung ra lúc sau, mặt khác ngành sản xuất kẻ hèn không biết. Nhưng là dược bên này, tỉ như loại này tương đối chân quý mặc hoa sen. Cũng cùng người giống nhau có đắt rẻ sang hèn cấp bậc chi phân. Chỉ có cung đình hoặc là quan gia tư dược cục mới nhưng tiêu thụ, giống nhau bình dân ba cánh nếu là sinh bệnh, căn bản chính là một dược khó cầu. Nguyên bản dược giới đề cao gấp 10 lần không ngừng, tiểu dân chúng trong nhà lại nơi nào ăn đến khởi. Lúc trước kẻ hèn lão phụ hoạn có bệnh cũ, hàng năm tới vẫn luôn dùng này mặc hoa sen. Kẻ hèn tưởng, kẻ hèn hàng năm kinh dược, không tiêu thụ, đơn chính mình tiến chút trở về cấp lao phụ dùng đi. Ai ngờ. Không biết sao bị tư dược cục người đã biết, một trạng đem kẻ hèn dược phòng cáo thượng nha môn, lúc sau ra sản sung công, dược phòng bị đoạt. Kẻ hèn có oan không chỗ tố, nhưng vì lao phụ bệnh, hiện giờ lại ra đạo xa sút, lại không thể không ngàn dặm xa xôi chính mình đi thu thải nói tới đây, đã là lao nước mắt một phen. Mộ Dung Nhẹ Vũ nghe được mày đẹp nhăn lại, trong lòng cũng là một trận oán giận. Như vậy vừa thấy, nam lâm nữ tôn quốc gia thật là không cần thật tốt quá a. Nhưng là cũng chỉ có thể nghe một chút, phù hợp mắng hai tiếng thôi. Rốt cuộc, kia đắc tội chính là đông sở thất công chúa. Chính là cấp 10 cái lá gan, này đó tiểu dân chúng dám tố cáo, cũng đến có mệnh cáo đi lên mới là. Sau lại, kia mấy cái mang đấu lạp nam tử cũng lại chưa mở miệng nói chuyện, cuối cùng tới kia hai cái quần áo ngăn nắp nam tử cũng chưa từng ngắt lời một câu. Mấy cái tiểu dân chúng oán giận xong, cha lều lại là một trận an tĩnh. Mộ Dung Nhẹ Vũ lúc này cũng ăn không sai biệt lắm, cuối cùng vẫn là hỏi ra lộ hướng, vì làm cảm tạ, liền giúp lao bá thanh toán nước trà bạc. Lúc này Vũ cũng cuối cùng ngừng. Cái kia người bán rong còn cảm khái, còn phải đi nơi nào hái thuốc, bằng không có thể mang lên Mộ Dung Nhẹ Vũ đoạn đường. Mộ Dung Nhẹ Vũ cũng chỉ là cảm tạ một phen, vì thế lại con trai độc nhất bước lên hành trình. Nhưng không có đi ra rất xa, liền nghe thấy một trận bánh xe gian nan áp quá bùn đất thanh âm. Mộ Dung Nhẹ Vũ đi theo mắt tình sáng ngời, nghĩ thầm, có hay không may mắn như vậy khí, gặp gỡ một cái cùng đường, nhìn xem có thể hay không làm đối phương mang lên đoạn đường. Vừa quay đầu lại, thấy lại là phía trước ở trà lều thấy kia chiếc xe ngựa. Chính là, làm nàng nghi hoặc chính là, lái xe mã phu cũng đã không phải lúc trước người trẻ tuổi, mà là phía trước ở trà lều mang đấu lạp trong đó một cái nam tử. Mộ Dung Nhẹ Vũ càng kỳ quái, nàng nếu nhớ rõ không có sai nói, kia xe ngựa nguyên bản là từ con đường này hướng nàng tới Nam Lâm Phương hướng đi. Mà nay lại cùng nàng cùng đường, đây là có chuyện gì? Không một năm trương thần tiên. Yêu quái. Diêm La Vương. Vịp tay gõ mô cầm canh tân. Mộ Dung Nhẹ Vũ nghi hoặc gian, kia chiếc bị nước bùn làm bẩn rất nhiều hoa lệ chi sắc xe ngựa, bắn khởi nước bẩn từ nàng bên người cố sức nhưng sốt ruột chạy qua đi. Vì sợ bị bắn đến nước bùn, Mộ Dung Nhẹ Vũ theo bản năng vọng bên cạnh bụi cỏ nhảy dựng. Sau đó lơ đãng liền thấy xe ngựa song cửa sổ thượng có chút địa phương dấu vết, thực rõ ràng là đao kiếm chém qua dấu vết. Mộ Dung Nhẹ Vũ càng xem càng cảm thấy nơi nào giống như không thích hợp, nơi nào còn nghĩ có thể đáp đi nhờ xe sự tình. Không cấm nghĩ muốn hay không đi lên quản cái nhàn sự tìm tòi đến tận cùng. Nhưng ước lượng một chút chính mình hiện giờ võ công tu vi, cùng vừa rồi cái kia lái xe đấu lạp nam tử nội tức dao động một so, giống như chính mình đi lên chịu chết khả năng sẽ tương đối cao một chút. Hiện tại chính mình chỉ có nội lực, thực chiến kinh nghiệm còn thiếu giai thực. Tả hưu trong lòng rẽ rùa ước lượng gian, xe ngựa đã xử đi ra ngoài một đại đoạn khoảng cách. Ta còn là không cần không biết lượng sức hảo, đừng không có cứu đến người ngược lại đem chính mình cấp đáp đi vào. Mộ Dung Nhẹ Vũ như thế nói thầm, thấy việc nghĩa hăng hái làm không có khen thưởng không phải mấu chốt là nàng một cái cũng không quen biết, lại nào biết đâu rằng ai là người tốt ai là người xấu đâu. Như vậy nghĩ, Mộ Dung Nhẹ Vũ liền cảm thấy trong lòng an ủi rất nhiều, lương tâm thượng cũng không có trở ngại chút. Vì thế, liền chịu đựng đầu gối chua xót tiếp tục đi phía trước lên đường. Ở Mộ Dung Nhẹ Vũ lại đuổi một canh giờ lộ trình, ở một cây đại thụ hạ nghỉ ngơi khi, sắc trời đã tối tăm xuống dưới. Không cấm trong lòng lại cầu nguyện, nếu là lại đến một chiếc xe ngựa thì tốt rồi. Nàng phía trước ra cung thời điểm nghĩ đến Dịch Dung, sau đó sợ cưỡi xe ngựa mục tiêu quá lớn, vì thế liền đi bộ đi sơn dã đường mòn. Lại không có nghĩ đến, gặp được mưa dầm thời tiết, chân cẳng không có phương tiện lên. Không tự chủ được liền nhớ tới đêm tân hồn, cái kia nam cung tập tương của hồi môn thầy cũng tới. Sau đó đi theo lại nghĩ tới ngày đó ở nàng tầm điện, cái kia tư mã thầy cũng lơ đãng một câu. Không thể như vậy sao đi, nàng chẳng lẽ cũng là xuyên qua tới. Mộ Dung Nhẹ Vũ nhớ tới đúng là câu kia mụ mụ. Giống nhau cổ nhân nơi nào sẽ như vậy xưng hô, bị kêu mụ mụ nhiều là thanh lâu tú bà đi. Nghĩ như thế nào, nàng cũng không phải là ở vũ nhục chính mình. Nhưng là Mộ Dung Nhẹ Vũ đồng dạng lại tưởng, có lẽ đông sở người ta nói lời nói cùng mặt khác quốc gia bất đồng. Bên này nghi hoặc không có cởi bỏ trước, Mộ Dung Nhẹ Vũ liền nghe thấy một trận bánh xe chuyển động thanh âm. Đi theo rũ ánh mắt sáng ngời, vui sướng ngẩng đầu lên. Mừng thầm nói, thật là tưởng cái gì tới cái gì a, từ lần này thoát ly Nam Lâm Hoàng Cung, giống như mọi việc toàn thuận a. Mà càng làm cho Mộ Dung Nhẹ Vũ kinh hỉ chính là, kia xe ngựa xử tới rồi nàng bên người cách đó không xa, liền dừng. Gì, này xe ngựa nhìn như thế nào như vậy quen mắt đâu. Mộ Dung Nhẹ Vũ kỳ quái kia chiếc ở dần dần ám trầm sắc trời hạ không lắm rõ ràng xe ngựa, nhưng tưởng xe ngựa tới phương hướng, lại là nghi hoặc. Người trước kia, không phải như vậy không trượng nghĩa. Thấp từ lược trầm thanh âm từ trong xe ngựa truyền ra tới. Mộ Dung Nhẹ Vũ chỉ cảm thấy thanh âm này rất là quen tai, nhưng là nhất thời lại nhớ không nổi ở nơi nào nghe thấy quá. Chỉ đương trong xe ngựa người là ở đối lái xe người ta nói lời nói, từ từ. Lái xe người. Lại kết hợp trong xe ngựa nam nhân thanh âm, nàng nghĩ tới. Này xe ngựa còn không phải là phía trước ở trà lều thấy kia chiếc, mà lái xe nội thanh âm hẳn là chính là phía trước cái kia áo đen nam tử, lái xe cũng là hắn nguyên lai tùy tùng đi. Ra. Chẳng lẽ nàng hoa mắt không thành? Nàng danh mạch thấy này chiếc xe ngựa bị cái kia mang đấu lạp nam nhân điều khiển lướt qua nàng, lúc này đã sớm đã xử ra vài trăm dặm mà bên ngoài đi. Như thế nào lúc này lại từ nàng con đường từng đi qua xử lại đây? Lại hoặc là, nàng phía trước thấy kỳ thật một khắc chiếc cùng này chiếc lớn lên rất giống xe ngựa. Kinh ngạc nghi hoặc gian, quả nhiên là trà lều thấy cái kia tuấn mỹ nam tử từ trong xe ngựa vén rèm ra tới, đen nhánh như đêm con ngươi thực tự nhiên tỏa định nàng phương hướng. đừng lấy cái loại này vô tội ánh mắt xem ta, ta nói chính là ngươi. Hắc Y Xà Văn nam tử khỏe mắt mang cười, nhìn nàng nói. A. Mộ Dung Nhẹ Vũ tức khắc kinh ngạc phi thường. Là chính mình đuổi một ngày đường, mệt đôi mắt hoa mắt, cho nên xuất hiện ảo giác. Như thế nào người nam nhân này cùng nàng nói chuyện khẩu khí giống như cùng nàng rất quen thuộc bộ dáng. Dung Vũ Yên. Nam tử giống như nhìn ra Mộ Dung Nhẹ Vũ kinh nghi, đi theo chắc chắn một tiếng nhẹ gọi. Mà này một tiếng nhẹ gọi, lại kêu Mộ Dung Nhẹ Vũ tức khắc kinh nhảy đánh lên. Ngươi, ngươi là người nào? Người này cư nhiên biết nàng xuyên qua trước tên, hơn nữa nàng đều dịch dùng, còn có thể đem nàng liếc mắt một cái nhìn thấu, yêu quái. Thần tiên, vẫn là đến mang ta trở về quỷ sai. Mộ Dung Nhẹ Vũ kinh nghi gian, đã vọt tới xe ngựa biên, kích động nhìn trên xe ngựa nửa ngồi xổm nam nhân. Mà đối mặt Mộ Dung Nhẹ Vũ nghi vấn, nam nhân chỉ cười không nói, biểu tình phá lệ thần bí. Muốn biết? Vậy đi lên. Nam nhân nói, sau đó còn sờ sờ Mộ Dung Nhẹ Vũ ngưỡng đầu, ánh mắt phá lệ ôn nhu vô hại. Mộ Dung Nhẹ Vũ lúc này mới thoáng hoàn hồn, sau đó vội hướng bên cạnh thối lui một bước, rời đi nam nhân đại trưởng. Nàng cũng không có vội vã trả lời nam nhân vấn đề, mà là đánh giá liếc mắt một cái trước mặt xe ngựa, chỉ liếc mắt một cái liền nhìn ra một ít manh mối, sau đó liếc xéo trên xe ngựa nam nhân. Nghe ngươi vừa rồi là lời nói, ý tứ là trước đây nhận thức ta, phía trước còn cố ý bị người bắt cóc, ý ở thử ta có thể hay không ra tay cứu giúp. Hỏi như vậy thời điểm, Mộ Dung Nhẹ Vũ kia nháy mắt hoang đường tưởng. Nguyên lai nàng căn bản không phải xuyên qua, mà là đã chết xuống địa phủ. Thậm chí tưởng, nay vòng đi vòng lại một vòng lớn, chẳng qua là hoàng tuyển trên đường khảo nghiệm. Khảo nghiệm lúc sau, lại ấn tình huống cho nàng an bài đầu thai chuyển thế. Trước mắt người này, nói là quỷ sai Diêm La Vương. Kia khí chất giống như còn thật là có chút khí thế. Nam nhân nghe xong nàng lời nói vẫn chưa phủ nhận, ngược lại nói, ta cho rằng, ngươi lúc ấy thấy trên xe một ít dấu vết, chính là chưa từng đón xe xem đến tuột cùng, cũng sẽ ở đường xá thượng lộng chút cơ quan gì đó. Có lẽ trước kia sẽ như vậy đi. Mộ Dung Nhẹ Vũ thành thật nhún vai, nhưng ở ta tiền sinh vì giúp một cái phạm sai lầm đồng liêu dấu dếm, lúc sau bị nàng vu cáo ngược lại sau, ta đi học sẽ lượng sức mà đi. Không phải nói về sau gặp được thấy việc nghĩa hăng hái làm sự tình không đi giúp, mà là trước ước lượng một chút chính mình, đến tột cùng có thể hay không lại giúp người lúc sau toàn thân mà lui mới hảo. Ta vừa không là thần nhân, cũng không phải thánh nhân, cũng bất quá một cái thế tục tiểu dân mà thôi, ngươi còn trông cậy vào ta đương thánh mẫu không thành. Đặc biệt làm chúng ta này hành, không lượng sức mà đi, có cái 10 phần nắm chắc, tùy tiện trị liệu người, chỉ đồ cái nhất thời nghĩa khí, làm không hảo là sẽ chết người. Đây là hiện thực sinh hoạt. Không phải Kim Dung tiểu thuyết, nhảy cái nhai còn có thể có kỳ tích, kinh mạch đứt đoạn còn không chết được. Này không, ta không phải đến nơi đây tới. Mộ Dung Nhẹ Vũ nói xong, nam nhân đã nhịn không được cười khẽ ra tiếng. Này cười, phảng phất chuế đầy trời tế sao trời nháy mắt đều lập lòe lên, trong suốt mảnh nhỏ buông xuống cửu thiên ngân hà, lộng lẫy nửa bầu trời. Phần 171. Tuy rằng mất trí nhớ, bất quá còn hảo, không có so trước kia buồn nhiều ít. Cuối cùng ở Mộ Dung Nhẹ Vũ khó hiểu ánh mắt nhìn chăm chú hạ, nam nhân kết luận nói. Mất trí nhớ. Mộ Dung Nhẹ Vũ khó hiểu, nhưng là vẫn là nghĩ đến vấn đề mấu chốt. Đại thúc, như vậy xin hỏi, ta là sẽ bị đánh vào 18 tầng địa ngục, vẫn là có thể tiếp tục luân hồi đầu thai làm người bình thường đâu? Đúng là Nam Cung Du Vân Mô Nam vừa nghe lời này, đầu tiên là sửng sốt một chút, tiện đà lại là một trận sung sướng trầm thấp tiếng cười, ngươi lại là nghĩ như thế nào đâu? Trời cao làm thần tiên, vẫn là trên đời làm người. Ban ngươi tử cẩm tiền đồ như ý lang quân. Đối với Nam Cung Du Vân hỏi lại, Mộ Dung Nhẹ Vũ hơi hơi sửng sốt, đáy lòng còn lại là sáng ngời. Hắn hỏi như vậy, không có địa ngục ai, chẳng lẽ nàng biểu hiện không kém. Mà nghe hắn hỏi như vậy, theo bản năng liền nghĩ đến hắn lời nói cấp lộ, thần tiên vẫn là miễn đi, nghe nói thần tiên đều là không hỏi thế sự tránh ở núi sâu tu hành, như vậy nàng phỏng chừng sẽ nhàm chán đến chết. Như ý lang quân, đương nghĩ vậy bốn chữ khi. Trước mắt lại lần nữa hiện lên một trường quyến rũ phi thường tuấn mỹ dung nhan. Như ý lang quân. Là phía trước cho ta an bài cái kia sao? Mộ Dung Nhẹ Vũ không cấm mở miệng hỏi. Nói như vậy, phía trước đều là ảo cảnh, nơi đó người đều là giả sao? Tiếc hận đồng thời, trong lòng lại có điểm chậm rãi mất mát. Nhịn không được liền hỏi, hơn nữa lại nhịn không được tưởng, có phải hay không kia ai? Thật là nàng tương lai bị tuyển hôn phu. Trừ bỏ những cái đó bụng dạ khó lường. Nàng tạm thời giống như cũng hoàn toàn không chán ghét ăn ai. Phía trước, Nam Cung Du Vân ánh mắt lóe lóe. Chính là Mộ Dung Nhẹ Vũ càng muốn, gương mặt càng thêm đỏ lên, cái kia. Cùng ta thành thân cái kia. Ngươi là nói Đông Sở Hiền Vương sao? Nam Cung Du Vân hỏi, chú ý trước mắt người biểu tình. Thấy, lại là e lệ ngượng ngùng. Đấy lòng buồn bã cũng đột nhiên sinh ra, nguyên lai quyết định buông tay cùng thừa nhận như thế nào nỗ lực cũng không làm nên chuyện gì căn bản là hai việc khác nhau à. Hắn cho rằng hắn có thể buông tay, là bởi vì nàng lúc ban đầu quyết định. Mà nay cũng hiểu được, vô luận nhân sự như thế nào biến thiên, bên người trải qua người nào sự, chung quy là không có gì có thể ngăn cản bọn họ chi gian mệnh chung chú định tình tố nảy sinh a. Giống như, bên cạnh ngươi này một năm quang cảnh xuất hiện nam tử không ít, ngươi lại vì gì nhìn chúng hắn, một cái nhị hôn, còn mang theo hài tử. Nói không chừng, hắn trong lòng còn trang mặt khác nữ nhân. Từ xưa đến nay, mẹ kế nhưng không dễ làm. Nam Cung Du Vân Hảo thanh kiên nhẫn hỏi, lời nói giữa các hàng, vài phần dụ tuân hương vị. Vấn đề này cũng thật đem Mộ Dung Nhẹ Vũ cấp đã hỏi tới, Mộ Dung Nhẹ Vũ chớp hạ mắt, thật sự suy nghĩ sâu xa lên. Một hồi lâu, lại là lắc lắc đầu, ngươi coi như hắn lớn lên đẹp nhất, cho nên ta bị sắc đẹp sở hoặc không được sao. Khu, ngươi trước kia giống như cũng không phải trông mặt mà bắt hình dong đi. Nam Cung Du Vân bởi vì Mộ Dung Nhẹ Vũ cấp cái này đáp án thực sự sửng sốt một chút. Không phải cổ nhân vân, thực sắc tính dã. Ta tuyển sinh đẹp chẳng lẽ không phải nhân chi thường tình. Mộ Dung Nhẹ Vũ chớp hạ đôi mắt, vô tội cười hỏi. Hoặc là, ngươi tưởng ta cấp ra cái dạng gì đáp án. Mới mấy ngày, liền đã đối hắn dễ tình đâm sâu, quyết định trước sau không du sao. Cuối cùng bốn chữ, Mộ Dung Nhẹ Vũ nói thực tùy ý buồn cười. Lại không biết, này bốn chữ phảng phất bàn thạch rơi vào biển cả, thoạt nhìn phảng phất không có gì cuộn sóng, lại ở người nhìn không thấy địa phương rơi vào chỗ sâu trong đáy biển trái tim, kích khởi một cái thế giới chấn động. 016 chương trừ bỏ Nam Cung Tập Tương ngươi muốn ai? Tay gõ mô cầm canh tân. Nam Cung Du Vân mỉm cười một chút, đắc, cũng coi như là đại lời nói thật, nếu nói, hắn không phải mạng ngươi trung chú định người kia, đổi cái những người khác đâu. Ngươi muốn ai? Những người khác Mộ Dung Nhẹ Vũ nghe thấy như vậy trả lời, mày đẹp hơi nhíu, có chút khó xử do dự lên. Làm nàng tuyển những người khác. Vấn đề này, nàng còn thật sự không có nghĩ tới, mà tuyển Nam Cung Tập Tương nàng chính mình đều cho rằng có lẽ là cảm tính quay phá đi. Theo bản năng liền tưởng, có phải hay không trong tiềm thức, chính mình vẫn là thích kia một loại ánh mắt sạch sẽ hình, cho nên mới sẽ ở ảo cảnh cầm giữ không được chính mình. Nhắc tới những người khác, nàng giống như còn không có ý trải qua ai. Nếu là thấy cái nam nhân liền ý một chút, lấy nàng kiếp trước chức nghiệp, là thực dễ dàng ra chữa bệnh sự cố. Rất khó lấy hay bỏ sao. Nam Cung Du Vân hướng dẫn từng bước hỏi, kỳ thật, bên cạnh ngươi Mộ Dung Tím Tiêu cũng là không tồi, còn có Bắc Vực Thái Tử. Vừa nghe Nam Cung Du Vân nói, Mộ Dung Nhẹ Vũ liền kích động ngẩng đầu lên vội nói, ta đối đảo truy nhưng không có hứng thú a. Ngươi đừng cho ta hạ tan bài, như thế nào chọn hai cái đều là trong lòng có người đâu. Tím Tiêu biểu ca đã có vị hôn thê a, hơn nữa thứ này phúc hắc tình tiết quá nghiêm trọng, không thích hợp ta loại này trái tim nhỏ yếu. Lại nói Độc Cô Ngọc Lan, không phải mê luyến cái gì nam cương ma nữ sao? Ta còn là không cần hoành đao đoạt tái hảo. Như vậy ngươi liền không lo lắng Nam Cung Tập Tương tâm đã có khác tương ứng sao? Mộ Dung Nhẹ Vũ bị hỏi sửng sốt, nàng sắc cũng nghĩ tới vấn đề này, chính là cổ tôn tiền bối ngày gần đây thực nhàn sao. Lúc này, tinh khiết dễ nghe thanh âm nhàn nhã cắm vào. Mộ Dung Nhẹ Vũ vừa nghe thanh âm này, kinh ngạc ngẩng đầu lên, chuyển nhìn phía một bên u ám sắc trời hạ lá cây chung. Cái kia và táo ở ướt lánh trong không khí phiêu giật mà động, trong lòng ngực còn bọc một cái nghiêng đầu ngủ say nhóc con yêu nghiệt nam tử, trừ bỏ Nam Cung Tập Tương còn có thể là ai? Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Mộ Dung Nhẹ Vũ lập tức gương mặt nóng bỏng một mảnh, có chút nói năng lộn xộn lên. Bệ hạ không khỏi cũng quá không phụ trách nhiệm. Muốn thần phu người, lại muốn thần phu nội lực, một câu cảm ơn đều không nói, liền bỏ chồng bỏ con một mình lên đường. Nam Cung Tập Tương câu này chỉ trích, hoán phu hơi thở mười phần. Mộ Dung Nhẹ Vũ đầu tiên là sửng sốt, tiện đà xấu hổ sờ sờ cái mũi, vô pháp phản bác. Rõ ràng nàng là bị ăn sạch sẽ cái kia được không? Chính là, nàng cũng xác thật tiếp nhận rồi hắn xong việc cho nàng nội lực. Cho nên mới lần có thực lực lại lần nữa ở thật mạnh vây quanh hạ chạy ra hoàng cung. Ở đối phương xem ra, này đây vì nàng đã tiếp thu hắn đi. Nhưng là, nàng thật sự còn cần thời gian đi tiêu hóa này kéo quá nhanh gần gũi. Chính là, nàng như thế nào giống như cảm thấy không đúng chỗ nào. Ngươi vừa rồi kêu hắn cái gì? Mộ Dung Nhẹ Vũ đống nhiên chỉ vào Nam Cung Du Vân hỏi Nam Cung Tập Tương. Nam Cung Tập Tương không trả lời ngay Mộ Dung Nhẹ Vũ vấn đề, mà là phảng phất thuấn di tự ngọn cây chuyển qua Mộ Dung Nhẹ Vũ bên người. Đã lâu không thấy, thứ sư đệ. Mộ Dung Nhẹ Vũ nghe thấy này thanh thăm hỏi, đốn rắc trong óc một đoàn hồ nhão, tức khắc các loại hỗn loạn. Lại xem bị Nam Cung Tập Tương gọi là tứ sư đệ nào đó nàng tưởng thần tiên hoặc là yêu quái, lại hoặc là xuyên qua sứ giả nam nhân, hắn chỉ là câu môi thâm trầm cười, chưa từng phủ định, xem ra, trước kia sự ngươi đều nghĩ tới. Cổ tôn. Sư đệ. Đầu tiên, nàng nhớ ra rồi, nàng cái kia Nam Cương vị hôn phu hầu nhưng còn không phải là Nam Cương trong truyền thuyết Lam Nhan bất lão cổ tôn sao. Mà Đông Sở Hiền Vương Nam Cung Tập Tương không phải 20 xuất đầu sao. Sau đó mấu chốt vấn đề là, hai người kia, tựa hồ đều biết nàng thân phận thật sự, người xuyên Việt thân phận. Khách điếm trên giường, Mộ Dung Nhẹ Vũ lăn qua lộn lại như thế nào cũng ngủ không được. Rất nhiều chuyện quá mức kỳ quặc cổ quái, mà phía trước nàng cùng Nam Cung Tập Tương mang theo Tiểu Ấn Nhi đi theo cổ tôn xe một đường hướng Tây chạy, lên xe về sau một đường trầm mặc. Vốn định vãn chút thời điểm đơn độc hỏi một câu Nam Cung Tập Tương này sở hữu từ đầu đến cuối, mặc kệ nói như thế nào, ở nàng đấy mắt Nam Cung Du Vân còn xem như xa lạ. Nam Cung Tập Tương rốt cuộc đã cùng nàng như vậy, nàng lại thừa hắn không ít nội lực tu vi, tả hữu cân nhắc hạ, tình huống hiện tại không phải do nàng có mặt khác lựa chọn. Vừa mới Nam Cung Tập Tương lại cho nàng chuyển vận một ít chân khí sau, nàng chân cũng không đau. Chính là Nam Cung Tập Tương cũng không có nhân cơ hội tranh công, mà là cùng nàng công đạo vài câu, liền ôm hải tử đi ra ngoài, thực ngoại ý muốn không có ăn vạ nàng phòng không đi. Nàng cho rằng, lấy hắn ở Nam Lâm Hoàng Cung biểu hiện, như thế nào cũng đắc ý tứ biểu đạt một chút muốn ngủ lại ý tứ đi, chẳng lẽ, hắn đây là sinh khí. Chính là nàng còn có hảo đa nghi hỏi không chỗ tìm kiếm đâu, muốn hay không kéo xuống mặt đi xin lỗi, sau đó hảo ngôn tìm tòi đến tận cùng. Tỷ như đêm đó, ý loạn tình mê thất thần, hắn liền cho nàng vài thành nội lực. Còn ngấm ngầm hại người nói, vốn dĩ tưởng nhiều cho nàng một ít, về sau nếu không cẩn thận đi lạc nàng có cũng đủ năng lực tự bảo vệ mình. Nhưng là suy xét nàng hiện giờ thể chất còn chưa đủ hảo, cho nên không thể cưỡng chế cấp quá nhiều. Cái này làm cho nàng càng thêm không nghĩ ra, Nam Cung Tập Tương dùng cái gì đối nàng như thế hảo. Hắn chẳng lẽ không có nghĩ tới, hắn nếu là thiên hạ đệ nhất cao thủ, nàng làm hắn cùng chính mình cùng nhau, còn có thể dựa vào hắn. Hắn nếu đem nội lực cho nàng, về sau nàng cánh nạnh, giống vậy lần này giống nhau, đem hắn đá một bên, lại không từ mà biệt. Hắn phải làm sao bây giờ? Hắn thật đúng là cho rằng, nàng là ham hắn sắc đẹp, cho nên luyến tiếc buông ra sao. Từng người không nghĩ ra chung, bất chi bất giác, Mộ Dung Nhẹ Vũ đánh ngáp một cái. Mơ mơ màng màng, cảm giác mí mắt càng ngày càng nặng. Ý thức ở nửa mộng nửa tỉnh là lúc, Mộ Dung Nhẹ Vũ hoảng hốt thấy điểm điểm ánh màu xanh lục tinh điểm ở trong tầm mắt đan sen dũng dược xuất hiện. Đom đóm. Mộ Dung Nhẹ Vũ nói mê nỉ non. Theo bản năng, đôi mắt nỗ lực vỡ ra một cái khe hở. Sau đó, những cái đó ánh màu xanh lục quang điểm ngược lại càng rõ ràng. Mộ Dung Nhẹ Vũ đông nhiên ngồi dậy, kinh ngạc nhìn đem toàn bộ phòng chiếu thành ánh sáng đom đóm sắc ánh màu xanh lục tiểu sinh linh, quả nhiên là đom đóm. Nàng không có đang nằm mơ. Như thế nào nhiều như vậy đom đóm? Mùa giống như không đúng đi. Mộ Dung Nhẹ Vũ không xác định xoa xoa đôi mắt, nhìn kỹ đi. Sau đó, có mấy chỉ ánh màu xanh lục vật nhỏ bay đến nàng bên người. Mộ Dung Nhẹ Vũ theo bản năng duỗi tay bắt được một con, ở trong tay quan khán. Lại thấy những cái đó tiểu sâu thân hình kỳ quái, rõ ràng không phải đom đóm. Cái này nhận chi vừa vào não, Mộ Dung Nhẹ Vũ chỉ cảm thấy cả người lông tơ thuật nhưng mà khởi, tiếp theo kinh sợ đem trong tay tiểu sâu quăng đi ra ngoài. Tiện đa bản năng, nội lực ngưng tụ cùng lòng bàn tay, hướng những cái đó đang ở hướng chính mình phương hướng tập trung ánh màu xanh lục tiểu sinh linh huy đi. Tức khắc, cường đại nội lực nơi đi đến, phảng phất đất bằng nổi lên một trận gió. Bọc những cái đó tiểu sinh linh giải khai cửa sổ, bị phiến đi ra ngoài. Một kích giải quyết, quả thực có thể dùng bất kham một kích tới hình dung. Mộ Dung Nhẹ Vũ tức khắc kinh ngạc nhìn chính mình tay, lại xem phòng trong còn thừa không có mấy lóe ánh màu xanh lục quang mang tiểu trùng, tiện đà kinh hỉ chính mình hiện giờ thân thủ quả thật là tinh tiến không ít. Này lan lộn, Mộ Dung Nhẹ Vũ nơi nào còn dám ngủ. Lập tức quần áo sửa sang lại một chút, vội vàng xuống giường cập đóng giày tử, kéo ra cửa phòng chạy đi ra ngoài. Nàng nhớ rõ, Nam Cung Tập Tương cùng nàng nói hắn liền trụ cách vách. Liên ở Mộ Dung Nhẹ Vũ chạy ra cửa phòng thời điểm, Nam Cung Tập Tương cũng nghe thấy động tĩnh kéo ra cửa phòng, chính thấy hoang mang rối loạn chạy tới Mộ Dung Nhẹ Vũ. Đương nhiên, Nam Cung Tập Tương cũng liếc mắt một cái liền thấy những cái đó khắp nơi bay múa tiểu sâu. Vô số sâu, nhất trí mục tiêu đều là Mộ Dung Nhẹ Vũ. Nam Cung Tập Tương. Mộ Dung Nhẹ Vũ vừa nhìn thấy Nam Cung Tập Tương liền hoảng loạn phát tới tránh ở hắn phía sau. Không có việc gì, một ít tiểu cổ trùng mà thôi, không có làm hại. Nam Cung Tập Tương một tay ấn Mộ Dung Nhẹ Vũ đưa hắn một bên bả vai cánh tay, ôn nhu trấn an nói. Cổ trùng. Mộ Dung Nhẹ Vũ kinh ngạc nói, tiện đà hỏi, là ngươi cái kia lớn tuổi sư đệ sao? Phần 172. Lớn tuổi sư đệ. Nam Cung Tập Tương hơi trọn mi, sau đó cánh môi gợi lên một mặt đẹp độ cung cười nói, ân, này sâu có thể bảo hộ ngươi tả hữu, nếu ngươi bên kia có chuyện gì, cổ trùng chủ nhân là có thể trước tiên biết sau đó hộ ngươi an toàn. Mộ Dung Nhẹ Vũ nghe đến đó, không cấm sửng sốt. Sau đó như chút được gánh nặng lau cái chán có lẽ có hãn mở miệng, kia như thế nào không còn sớm nói cho ta. Hại ta sợ bóng sợ gió một hồi. Khả năng, chính hắn đều quên mất đi. Nam Cung Tập Tương đi theo nhẹ lẩm bẩm. Chính mình đều quên mất. Mộ Dung Nhẹ Vũ không thể tưởng tượng hỏi lại, âm điệu đều không cấm đề cao vài phần. Mà không đợi Nam Cung Tập Tương giải thích, Mộ Dung Nhẹ Vũ liền hiểu rõ gật gật đầu, không có nhận tâm hỏi nhiều, ngẩng, ta đi xem ngươi nhi tử, hắn ngủ không có. Trong lòng còn lại là thầm nghĩ, xem ra nàng lựa chọn quả nhiên không có sai a. Nếu thật sự muốn cưới một người nam nhân, giống như cũng chỉ có trước mắt cái này còn tính bình thường. Ta ngẫu liền ta ngẫu đi, nàng tin tưởng thời gian là trị liệu hết thể miệng vết thương thuốc hay. Chẳng sợ không thể yêu, chấp vá quá cũng đúng. Dù sao, hắn vừa không là thâm ái nàng, nàng cũng không có vì hắn luôn hãm, như vậy bình tĩnh tổ hợp chưa chắc không tốt. Lại xem mặt khác hai cái, một cái độc cô Ngọc Lan vì một nữ nhân khác đại giang Nam Bắc tìm dược, một cái cổ tôn tuy rằng nhìn còn tính cảnh đẹp ý vui. Chính là nội tại công năng liền thật sự rất khó nói, liền chính mình cho nhân gia phái cổ trùng bảo hộ loại chuyện này đều có thể quên, không biết có phải hay không đã lão niên xí ngốc. Cho nên nói, vẫn là Nam Cung Tập Tương bình thường nhất. Mà Nam Cung Tập Tương cũng không có vội vã cùng Mộ Dung Nhẹ Vũ giải thích, nay cổ trùng chỉ sợ mấy trăm năm trước đã bị tản ở thiên hạ các nơi, chỉ chờ nàng xuất hiện. Nghe thấy Mộ Dung Nhẹ Vũ nói, liền cười ứng, lúc này mới vừa tỉnh ngủ, ở uy hắn thức ăn. Thuận tay liền đem cửa phòng đóng lại. Đóng lại phía trước, không có xem nhẹ rất đối diện gác mái đứng cao dài thân ảnh. Mộ Dung Nhẹ Vũ vừa vào cửa, liền đụng phải một đôi ngập nước mắt to. Chỉ thấy Tiểu Ấn Nhi ngực vây quanh một phương khăn trắng, ngồi ở giường đệm thượng, mà một bên trên bàn chính bãi một chén kim hoàng trưng trứng, mặt trên có thể thấy được thật nhỏ con tôm cùng rau dưa đinh tử chiếu vào mặt trên. Nhìn dáng vẻ, Nam Cung Tập Tương này lại ba đương vẫn là rất có tiêu chuẩn, biết dinh dưỡng phối hợp. Nương nương! Nương nương! Vừa nhìn thấy Mộ Dung Nhẹ Vũ, Tiểu Ấn Nhi liền vui vẻ mở ra hai tay, trên giường trải lên cấp muốn đi xuống. 017 chương ai cùng ai giao dịch. Mộ Dung Nhẹ Vũ mỉm cười đi qua đi, bế lên Tiểu Ấn Nhi. Phía trước đuổi lâu như vậy lộ, ta muốn cho ngươi ngủ nhiều trong chốc lát. Tưởng đợi chút phòng bếp đồ ăn bị thỏa lại kêu ngươi. Ngươi lại đây cũng hảo, phòng trừng phòng bếp bữa tối cũng mau đưa lên tới. Nam Cung Tập Tương đi theo nói. Sau đó phục lại bưng lên án thượng đêm đó dinh dưỡng nhiều liều trưng trứng gà đi đến Mộ Dung Nhẹ Vũ cùng Tiểu Ấn Nhi bên người. Nhìn liếc mắt một cái hai cái gương mặt thân mật dán ở bên nhau lớn nhỏ nhân nhi, cánh môi bất giác dơ lên khởi một cái sung sướng thiển ấm độ cung. Mộ Dung Nhẹ Vũ đầu hống Tiểu Ấn Nhi một trận, liền muốn đem hắn thả lại trên giường, làm Nam Cung Tập Tương uy thực. Nhưng là Tiểu Ấn Nhi nắm nàng và táo như thế nào cũng không chịu buông tay, Mộ Dung Nhẹ Vũ liền chỉ phải ôm hắn cùng nhau ngồi ở mép giường, làm Nam Cung Tập Tương một ngụm uy. Nhìn trong chốc lát, trong lúc Tiểu Ấn Nhi cánh môi tràn ra nước sốt, Mộ Dung Nhẹ Vũ đi theo mềm nhẹ hỗ trợ lau đi. Sau đó bất chi bất giác, một chén trưng canh trứng liền ủy thầy đế. Ngươi nhi tử còn rất có thể ăn. Mộ Dung Nhẹ Vũ đi theo khen, nhịn không được liền nhìn ngồi ở giường bên kia Nam Cung Tập Tương. Nhưng xem hắn biểu tình ôn nhu bình thản, trên người phát ra hơi thở đều bị ấm áp, đáy lòng mạc danh nổi lên một trận khắc thường tình tố. Có phải hay không có câu nói qua, sẽ chiếu cố hải tử nam nhân, đều là hảo ba ba, hảo trượng phu. Nam Cung Tập Tương ngẩng đầu lên nhìn Mộ Dung Nhẹ Vũ liếc mắt một cái. Khỏe mắt nết lên độ cung yêu dã phi thường, tiểu hài tử đương có thể ăn tốt hơn, như vậy mới có thể lớn lên tráng sĩ. Phải không? Mộ Dung Nhẹ Vũ hoài nghi nhìn thoáng qua trong lòng ngực ăn no, chính đánh ngáp Tiểu Ấn Nhi đầy mặt nghi hoặc, hình như là nghe nói qua, có thể ăn, có thể ngủ, lớn lên tráng. Giống như ngươi nhi tử cũng đích xác, sao là có thời gian rất lâu đều đang ngủ đâu, khá vậy không có thấy hắn lớn lên tráng sĩ a. Đang nói chuyện, Tiểu Ấn Nhi mắt to liền có chút không lắm tinh sáng lên tới. Mí mắt cũng có một chút không một chút bắt đầu đi xuống gục xuống, Mộ Dung Nhẹ Vũ xem buồn cười, nhịn không được nói, thật đúng là tiểu trư, ăn no liền ngủ a. Nam Cung Tập Tương nghe vậy chỉ là cười cười, giơ tay khẽ vuốt một chút hài tử đầu nhỏ. Mộ Dung Nhẹ Vũ không biết như thế nào liền minh bạch hắn không nói gì ý tứ, sau đó chủ động liền đem Tiểu Ấn Nhi bỏ vào chăn đông cái hảo, lúc này cửa phòng liền bị gõ vang lên, Nam Cung Tập Tương liền đứng dậy đi mở cửa. Đương Nam Cung Tập Tương bưng khay đi trở về bên cạnh bàn khi, Mộ Dung Nhẹ Vũ cũng đứng lên. Hoa, thơm quá a. Không thể tưởng được này sơn giã tiểu điếm, cũng có thể làm ra loại này tiêu chuẩn thức ăn, không biết ăn lên có phải hay không cùng nghe lên giống nhau hảo a. Nói, Mộ Dung Nhẹ Vũ đã chạy vội tới bên cạnh bàn, nhìn trên bàn mỹ thực một bộ thèm nhỏ dãi bộ dáng. Ngươi nếm thử xem sẽ biết. Nam Cung Tập Tương nhất nhất đem đồ ăn bông, liền lại đi trở về cửa phòng. Mộ Dung Nhẹ Vũ kỳ quái Nam Cung Tập Tương không có lập tức ngồi xuống cùng nàng cùng nhau dùng cơm. Cho nên tò mò nhìn qua đi, nhịn không được trêu chọc nói, làm ta giúp ngươi thử độc a. Không thấy điếm tiểu nhị phục vụ, lại thấy Nam Cung Tập Tương chính mình đem bị gác lại ở cửa một trương mặt buồn cùng một hồ thủy cấp sách tiến vào, sau đó đi đến một bên trên giá, theo thứ tự bày biện hảo. Điều hảo thủy ôn, vắt khô tịnh khăn lông sau, cũng không vội mà dùng cơm, mà là đi hướng giường đệm ngủ say Tiểu Ấn Nhi, vì hắn mềm nhẹ trà lau khởi tay mặt tới. Nghe thấy Mộ Dung Nhẹ Vũ nửa nói dơ nói, Nam Cung Tập Tương cười hỏi lại, bệ hạ không phải tinh thông y y thuật, cái gì độc có thể tránh được ngươi mắt? Nam Cung Tập Tương trong tay nhìn như tầm thường lại ôn nhu che chở hành động lọt vào Mộ Dung Nhẹ Vũ đáy mắt, làm nàng chỉ cảm thấy trái tim nội nơi nào đó bỗng nhiên một trận rung động, tim đập không lý do mất đúng mực. Vì cái gì thời khắc này nhìn hắn ở mờ nhạt ánh đến hạ bị chiếu đến không quá trong sáng dung nhan, nàng thế nhưng sẽ cảm thấy hắn tuấn mỹ vô pháp dùng bất luận cái gì thông tục ngôn ngữ tới hình dung, cư nhiên làm nàng xem nhất thời rời không ra tầm mắt. Lúc này Nam Cung Tập Tương chính chuyển mắt vọng lại đây, Mộ Dung Nhẹ Vũ đụng phải Nam Cung Tập Tương con ngươi vội vàng thu hồi tâm thần vùi đầu lột một ngụm cơm nhập khẩu. Sau đó lại làm bộ dường như không có việc gì gắp một chiếc đũa thịt cá nhập khẩu, thịt cá phương nhập khẩu, liền rắc hương hoạt ngon miệng. Chính là, nàng như thế nào cảm thấy nơi nào tựa hồ không thích hợp. Vì thế, Mộ Dung Nhẹ Vũ lại nhịn không được gắp một chiếc đũa gà luộc, phù dung tôm. Cơ hồ đều là nàng thích ăn cách làm không sai, hơn nữa liền khẩu vị đều là không sai biệt mấy. Ngươi căn bản là ở ta ra cung thời điểm cũng đã đi theo ta đi. Nhai kỹ nuốt chậm trong miệng hương mềm cơm, Mộ Dung Nhẹ Vũ đem ánh mắt từ đồ ăn thượng chuyển qua Nam Cung Tập Tương trên mặt. Nam Cung Tập Tương cũng chính an trí hảo hài tử đã đi tới, nghe vậy cũng không thấy nửa phần chống chế cùng chỗ dạ. Bệ hạ anh minh. Nghe Nam Cung Tập Tương không chút do dự thừa nhận, Mộ Dung Nhẹ Vũ tức khắc chán nản. Làm nửa ngày, nàng cho rằng chính mình đã chạy ra sinh thiên, đang định hỏi một chút Nam Cung Tập Tương là như thế nào đuổi theo nàng. Lại phát hiện nàng căn bản một đường đều bị người cấp đương hầu chơi, nàng căn bản là không có thoát được ra Nam Lâm khống chế đi. Bởi vì này thức ăn hương vị rõ ràng chính là nàng kia nhặt tới tứ đại ngự chủ tay nghề. Mộ Dung Nhẹ Vũ lập tức khí liền tưởng chụp cái bàn, nhưng là cuối cùng còn nhớ rõ vừa mới ngủ Tiểu Ấn Nhi, cho nên nguyên bản hẳn là dừng ở bàn thượng vận may vẫn chỉ hướng trước mặt Mỹ Nam. Ngươi, nhịn rồi lại nhịn, Mộ Dung Nhẹ Vũ một phen méo Nam Cung Tập Tương vào áo, đem hắn kéo gần chính mình, cưỡng bách hắn túi đầu nhìn chính mình sau. Không quên hạ giọng khí đỏ mặt chất vấn nói, ngươi đến tột cùng muốn làm sao? Nam Cung Tập Tương đối với Mộ Dung Nhẹ Vũ không lắm văn nhã hành động không thấy bất mãn, mà là tựa hồ biết Mộ Dung Nhẹ Vũ hoài nghi vì sao, hảo tính tình khom lưng nhân thể ở bên người nàng ngồi xuống, bệ hạ không phải vẫn luôn đều muốn đi bên ngoài đi một chút. Thần phu hướng quá thượng nữ hoàng làm bảo đảm, nhất định sẽ thề sống chết hộ vệ ngươi tả hữu, nàng lão nhân ra mới đáp ứng làm thần phu mang những người này âm thầm đi theo, mà không phải trực tiếp đem bệ hạ ngươi mạnh mẽ bắt trở về. Nếu không nói, phía trước thần phu liền có thể ở bệ hạ ngủ say thời điểm làm cổ tôn đem xe ngựa hướng Nam Lâm phương hướng đuổi, mà không phải như cũ tây hướng. Nghe xong Nam Cung Tập Tương nói, Mộ Dung Nhẹ Vũ thần sắc lúc này mới hòa hoãn vài phần, nhưng là như cũ phòng bị liếc xéo hắn, ta là hỏi ngươi đến tột cùng là cái gì mục đích? Ngươi cùng ngươi kia sư đệ như thế nào sẽ biết ta? Trước kia sự, Nam Cung Tập Tương lại không có lập tức trả lời Mộ Dung Nhẹ Vũ vấn đề. Mà là ánh mắt từ nàng gần trong gang tấc dịch dung sau thanh tú khuôn mặt thượng chuyển qua một bên bàn thượng nói, vậy hạ, cái kia tôm bóc vỏ, tựa hồ. Dung rượu tôi quá, mà ngươi có biết, chính mình là một ly cập đảo tiểu lượng. Cái gì? Mộ Dung Nhẹ Vũ nghe được kinh ngạc, nàng một ly cập đảo. Mà ở ăn xong kia có chứa cồn hương vị tôm bóc vỏ sau không lâu, Mộ Dung Nhẹ Vũ xác thật cảm giác được đầu trọng vài phần. Lúc này nghe thấy Nam Cung Tập Tương dò hỏi, chỉ cảm thấy đầu càng trọng, ngay cả ý thức cũng đi theo có chút hoảng hốt. Say rượu sau bệ hạ, chính là cái gì đều dám nói, cái gì đều dám làm. Cuối cùng trong ý thức, quanh quẩn đó là Nam Cung Tập Tương những lời này mang theo nóng rực hơi thở thổi quét quá nàng bên hai. Mộ Dung Nhẹ Vũ chỉ cảm thấy cả người một trận phảng phất điểm đánh tê dại sau, liền mềm mại đảo vào một khối ấm áp ngực. Ngươi nếu biết, ngươi còn cố ý đoan tiến vào này tô đồ ăn, cũng không trước đó cùng nàng nói một tiếng. Đây là Mộ Dung Nhẹ Vũ rơi vào cảnh trong mơ sau vẫn luôn ghi tạc trong đầu nói. Nghĩ chờ rượu sau khi tỉnh lại nhất định phải cùng cái này vô lương nam nhân hảo hảo tính sổ. Nam Cung Tập Tương nhìn trong lòng ngực bất tỉnh nhân sự Tiểu Nhân Nhi, bất đắc dĩ thở dài, ôn nhu một hôn thuận thế dừng ở nàng tiểu nhan thượng, Vũ Nhi, ngươi nói, ta đến tột cùng là nên cao hứng, ngươi đối ta luôn là khuyết thiếu phòng bị. Hay là nên lo lắng, ngươi hiện tại như vậy mơ hồ, nếu là chứ những người khác nói nên làm cái gì bây giờ đâu. Một người một con, nhanh chóng chạy vội ở rừng rậm gian. Cực nhanh mà qua phong dơ lên người trên ngựa áo choàng, lại xốc không khai trên mặt hắn che lấp. Ở lộ một khắc đầu, một chiếc trang trí bình thường xe ngựa cũng hết sức có khả năng chạy băng băng. Cuối cùng cùng này một người một con ngựa lấy tương đối phương hướng, ở một cái ngã rẽ tương lộ. Lập tức người lôi kéo dây cương, ngừng vó ngựa phương hướng. Mà trên xe ngựa lái xe nữ tử ở xa xa nghe thấy tiếng vó ngựa khi liền đã thít chặt dây cương, cuối cùng, một người một con ngựa khó khăn lắm đứng ở ly xe ngựa trước một trượng khoảng cách. Nhưng xem hai bên lữ nhân ai đều không có nhường đường, hoặc là dục mượn đường ý tứ, liền biết đều không phải là ngẫu nhiên gặp được. Người chủ từ đâu? Lập tức người tùy ý khinh mạn hỏi, ngự thái mang theo vài phần lười biếng nhẹ tà, lộ ra cái khăn đen trong ánh mắt ánh sáng cũng làm mê ly làm người khó hiểu. Lái xe bạch y liền nữ tử nghe vậy quay đầu lại chuyển hướng nơi xe ngựa mặt sau. Lúc này, một con bàn tay mềm từ xe ngựa phía sau rèm vương, hơi kéo ra một cái khe hở. Chợt thấy kia nguyên bản hẳn là xanh miết tuyết trắng, hiện giờ lại là lây dính mủ huyết, rõ ràng thối giữa vỏ ngón tay, lập tức người nhíu một chút mày. Ta muốn dược, ngươi bắt được. Bên trong xe truyền đến nữ tử suy yếu vô lực thanh âm. Ta muốn đổ vật ngươi mang đến. Lập tức người không đáp hỏi lại. Nói như vậy, nam lâm nữ hoàng đã đem dược cho ngươi. Bên trong xe ngựa nữ tử đi theo nói, suy yếu trong giọng nói bởi vậy rót vào một cổ sinh cơ. Nếu hẹn ngươi, ngươi nói đi. Lập tức người không nhanh không chậm đi theo trả lời, tiện đà tu tay vừa lật, một cái tiểu bình sứ thình lình xuất hiện ở trong tay hắn. Phần 173. Cho ta. Nữ tử một tiếng thở gấp gáp, ho khan ra tiếng, hiển nhiên là thực kích động. Lập tức người nhìn thoáng qua nữ tử bởi vì kích động mà ống tay háo trượt xuống, lộ ra càng nhiều thối giữa miệng vết thương cánh tay, lại nhíu hạ mày, sau đó sảng khoái đem dược bình ném qua đi. Dược bình tinh chuẩn rơi vào cái tay kia, có thể thấy được chủ nhân kích động, thiếu chút nữa bởi vậy đánh nghiêng trong tay cái chai. Mà lập tức nhậm đã đem đồ vật giao ra sau, cũng không thôi trong xe ngựa nữ tử, chỉ lẳng lặng đứng ở lập tức, nhìn xe ngựa phương hướng. Không sai, là loại này dược. Bên trong xe ngựa nữ tử thanh âm là mãn hàm kinh hỉ. Hãy còn vui sướng một trận, lúc này mới nhớ tới còn ở xe ngựa ngoại chờ nam nhân. Sau đó từ trong tay háo lấy ra hai cái chai, đỏ lên, một lục, tả hữu ước lượng một lát, cuối cùng đem hồng bình thu vào trong tay háo, đầu ngón tay bắn ra, cái kia màu xanh lục bình lưu ly liền bay ra xe ngựa. Lập tức nam tử tinh chuẩn tiếp được, vẫn chưa từng mở ra nắp bình, mà là cách màu đen bố tròng lên trong tay thưởng thức một vòng, tiện đà mở miệng, ma linh cô nương, trải qua quá một lần giáo huấn sau. Chẳng lẽ ngươi còn không biết hối cải sao? Cổ tôn không giết ngươi, thật sự là nhất thích hợp ngươi trừng phạt. Trong giọng nói không phải không có trào phúng. Lời này vừa nói ra, bên trong xe ngựa nữ tử tay háo ngoại không có nhiều ít hoàn hảo da thịt ngón tay run lên. Mà kia chỉ trong tay háo, chính cất giấu nàng vừa mới thu hồi tới màu đỏ bình lưu ly. Thái tử điện hạ, ta không hiểu ngươi ý tứ. 018 chương đại kết cục. Hừ. Lập tức nam nhân thấp thấp một tiếng cười nhạo, tiện đà mở miệng, nghe không hiểu liền tính. Nói hơi xả dây cương, một bộ dục phải rời khỏi bộ dáng, cũng không có muốn truy cứu trong tay lưu ly dược là thật là giả ý tứ. Từ từ, lập tức nam nhân vừa mới xoay đầu ngựa, trong xe ngựa liền truyền ra nữ tử thanh âm. Như thế nào? Nam nhân nghe thấy thanh âm nửa nghiêng đi thân, nhìn phía xe ngựa phương hướng, lại không có quay đầu ngựa lại. Thái tử điện hạ ngươi đây là ý gì? Trong xe ngựa nữ nhân tìm tòi nghiên cứu hỏi. Hẳn là bổn cung hỏi ma linh cô nương ngươi đây là ý gì mới đúng? Đúng là độc cô Ngọc Lan nam tử hơi xả khăn che mặt hạ cánh ngôi, không để bụng nói. Bên trong xe ngựa nữ tử âm thầm cắn chặt răng, mở miệng, nếu thái tử điện hạ không tin ta cấp dược, hiện giờ như vậy lại là gì cố. Ngụ ý là kỳ quái độc cô Ngọc Lan nếu cho rằng nàng cấp dược là giả, vì sao không truy cứu nàng ngược lại cầm giả dược cứ như vậy phải đi. Ngươi rất tò mò sao? Độc cô Ngọc Lan hiểu rõ hỏi. Nữ tử bị hỏi một nghẹn, trong lúc nhất thời trầm mặc trụ. Độc cô Ngọc Lan cũng không truy bức. Chuyển chính thức thân mình, khẽ vuốt một chút và táo vị trí, phảng phất quần áo mặt sau cất giấu cái gì. Độc cô Mộng Lan ánh mắt cũng bởi vậy nhiễm một tầng mê ly mộng ảo chờ mong, bất quá chỉ trong nháy mắt liền lại khôi phục thanh minh. Tiện đà một tiếng thấp mắng, nên ngang mà đi. Nghe thấy thanh âm, bên trong xe ngựa nữ tử hơi kinh ngạc xốc lên màn xe nhìn ra tới. Sau đó lộ ra màu trắng khăn lụa thượng trong ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc, thầm nghĩ, độc cô Mộng Lan thật sự đi rồi. Như vậy nghĩ. Cầm ở trong tay giải dược liền trở nên cuộn tay nâng tới. Nữ tử hoài nghi lại mở ra dược bình thật cẩn thận ngửi một chút khí vị, như cũ xác định là nàng muốn giải dược. Chính là, nàng vừa rồi cấp độc cô Ngọc Lan cũng không phải hắn chân chính muốn dược a, nàng cho rằng hắn rõ ràng đã xem thấu. Chủ tử, hiện tại làm sao bây giờ? Bên ngoài lái xe thị nữ nhìn đã biến mất ở trong rừng rậm người, không cấm hỏi. Nữ tử do dự một trận, đem dược bình thu vào lòng bàn tay nói, phía trước thám tử cấp tin tức có thể tin được không? Hẳn là không có giả, độc cô thái tử này một đường hướng tây dục hướng đông sở ý đồ thập phần rõ ràng. Chúng ta trên đường chặn được mật tin, hắn cũng xác thật cùng người như vậy thông tin, giống như nói đến nào một mặt bọn họ yêu cầu dược đông ra huyền môn cũng là có. Một cái ý tứ là hôm nay lấy thuốc nếu nhiên không thành, chúng ta hồi Nam Cương lộ chỉ sợ sẽ không thái bình. Mà Đông Sở Huyền Môn bên kia, hắn cũng là nhất định phải được bộ dáng. Hừ, cũng trách không được hắn không ngăn cản ta. Bên trong xe ngựa nữ tử, con ngươi mỉa mai nhíu lại, tưởng lấy ta ma linh tánh mạng, không có dễ dàng như vậy. Đông Sở Huyền Môn phải không? Nghe thấy nữ tử lời này, một bên thị nữ liền đã hiểu rõ, sau đó cong lại ở cánh môi thổi một cái vang chạm canh gác, không bao lâu, hai bóng người quỷ mị bóng trắng phiêu ra rừng cây. Lúc sau bốn người đồng thời tiến vào bên trong xe ngựa, một lát công phu sau, lưỡng đạo bóng trắng lược ra ngựa thùng xe, nhanh chóng biến mất ở rừng rậm chỗ sâu trong. Theo sau ra tới thị nữ trên mặt đã bịt kín khăn che mặt, tiện đà khống chế tốt dây cương, chở người trong xe giục ngựa hướng nam mà đi. Hôn hôn trầm trầm hết sức, mặt bộ không ngừng truyền đến ướt nóng cảm giác nhiều trong ngộng nhân nhi không thể không từ trầm hương trong ngộng tỉnh lại. Lúc ban đầu, dừng ở gối bạn quá mức mãnh liệt ánh mặt trời thứ mắt đẹp híp lại. Nương nương. Đợi đến thích hướng ánh sáng thời điểm, nghe được này thanh non nớt nhẹ gọi, còn chưa mở to mắt nhân thân tử bỗng nhiên run lên. Không thể tin được, nhưng là, cuối cùng vẫn là nhịn không được mở mắt ra. Ấm áp quang lúc này đang từ ngoài cửa sổ khuynh chiếu vào, độ mãn tiểu gia hỏa lưu trữ nước miếng phấn nộn hình tượng. Tiểu gia hỏa chính dạng hồn nhiên cười, cầu xin thương xót ghé vào nàng gối đầu biên, thấy nàng tỉnh lại, vội sung sướng thấu lại đây. Lúc này, một mặt đỏ tươi cao dài thân ảnh đi theo đẩy ra cửa phòng, bưng chậu nước đi đến. Kia khoảnh khắc chỉ cảm thấy tinh thần bừng tỉnh, trên giường còn nằm người có điểm phân không rõ nay tịch năm nào ảo giác. Nàng la lại một lần với một cái vĩnh sinh khó quên mỹ lệ cảnh trong mơ tỉnh lại, ngày qua ngày lặp lại không có khả năng trở về quá khứ sao. Chính là, hai tử dính đầy nước miếng hôn rừng ở trên má cảm giác như vậy rõ ràng, chiếu đến trên người ánh mặt trời là như vậy ấm áp. Thấy nàng tỉnh lại, cái kia nàng thương nhớ ngày đêm người liền đã đi tới. Thấy nàng rung động thật dài lông mi, hắn đôi nàng hơi hơi mỉm cười. Tỉnh. Bởi vì ánh mặt trời chiếu đến nàng híp lại mắt, Nam Cung Tập Tương vô pháp thấy rõ nàng lúc này trong mắt thần sắc. Thẳng đến gần mép giường, mà nằm người không có đột nhiên nhảy dựng lên chỉ vào hắn chất vấn khiển trách, hoặc là làm ra xả quá quần áo che lấp thân thể chờ một loạt động tác, Nam Cung Tập Tương trực giác không đúng chỗ nào. Sau đó liền cong thân mình, ở bên người nàng nửa ngồi xổm xuống, đối thượng nàng nửa khái lông mi. Tiếp theo, nàng kia linh động con ngươi hơi hơi chuyển động, lông mi xốc lên, chung quy cùng hắn tương đối. Bốn mắt nhìn nhau khoảnh khắc, Nam Cung Tập Tương chỉ cảm thấy trái tim bị hung hăng đụng phải một chút. Đột nhiên liền cảm thấy hô hấp khó khăn, tiết hầu nghẹn ngào. Kia liếc mắt một cái, phảng phất cách một thế hệ vạn năm sau lại lần nữa gặp lại, làm hai cái tương bội tim đập lại lần nữa va chạm tới rồi cùng nhau. Vũ Nhi. Nam Cung Tập Tương ám ách nhẹ gọi, duỗi tay khẽ vuốt thượng thân biên người đỉnh mày, tưởng khẽ chạm một chút nàng nhìn hắn đôi mắt, rồi lại sợ hai đó là một hồi hải thị thận lâu ngộng, một chạm vào cặp thoái. Dung Khinh Vũ không nói gì, chỉ là lẳng lặng nhìn trước mắt người đã trải qua bao lâu đều chưa từng thay đổi thâm tình ánh mắt. Chỉ cảm thấy tầm mắt càng ngày càng mơ hồ, cuối cùng một giọt nước mắt chảy xuống khóe mắt, lọt vào hắn lòng bàn tay, vô thanh vô tức, lại năng đau hắn vì nàng lo lắng hãi hùng trăm năm tâm. Lê Lạc. Hồi lâu, Dung Khinh Vũ mở miệng nhẹ gọi. Nàng biết, hắn nên là hoàn toàn nhớ tới qua đi, nhớ tới sở hữu. Nam Cung Tập Tương đáp nhẹ một tiếng, duỗi tay đem nàng mang tiến trong lòng ngực ôn nhu ôm chặt, thực xin lỗi, Vũ Nhi. Dung Khinh Vũ tưởng nói chuyện, vừa mở miệng, lại cảm thấy mãn niết hầu nghẹn ngào, lại là một chữ cũng phun không ra, chỉ phải nhậm Nam Cung Tập Tương nhiệt độ cơ thể bất năng chính mình, gắt gao hồi ôm lấy hắn, nghe hắn quen thuộc tim đập. Quá vãng ân oán gấp mắt, tại đây một khắc đột nhiên đều bé nhỏ không đáng kể lên. Dung Khinh Vũ chỉ biết, trận này vong trần cảnh trong mơ, lại là vô luận như thế nào cũng huy diệt không đi trước mắt người bóng dáng. Nếu nàng còn không có rời đi, nếu hắn không chịu từ bỏ chấp nhất, như vậy, cuối cùng nhân sinh. Nàng sao không lại đua một lần? Chẳng sợ tan xương nát thịt, nàng cũng nên bởi vì bọn họ yêu nhau quá mà thấy đủ. Đơn giản là nhân sinh trên đời, sinh vì sao hoan. Bất quá một cái chi tâm yêu nhau người mà thôi. Hồi lâu, Dung Khinh Vũ từ Nam Cung Tập Tương trong lòng ngực hơi hơi tránh ra một ít, sau đó đem ở một bên cấp muốn khóc tiểu ấn nhi cùng nhau ôm vào trong ngực. Nam Cung Tập Tương hiểu ý cười, ướt át khỏe mắt, đem thê nhi cùng thu nạp tiến chính mình trong khuỷu tay. Hắn biết rõ biết, hắn đã không phải Nam Cung Tập Tương. Rồi sau đó, hắn chỉ là trước mắt nữ tử phu, trong lòng ngực hài tử phụ. Bọn họ mới là hắn toàn bộ, nếu thế giới này đã không có bọn họ, thiên địa lại cùng hắn có quan hệ gì đâu. Vũ Nhi, cuối cùng một lần hồi Đông Sở, ta dẫn ngươi đi xem một người, ngươi một cái tâm nguyện. Lúc sau, thiên hạ như thế nào cũng ở cùng chúng ta không quan hệ. Nam Cung Tập Tương ở Dung Khinh Vũ đỉnh đầu ôn nhu nỉ non. Dung Khinh Vũ nghe được kinh ngạc, nàng tâm nguyện. Trong nháy mắt mở mịt sau. Dung Khinh Vũ đông nhiên kinh ngạc ngẩng lên con ngươi nhìn phía trước mắt người, ngươi là nói. Nàng tâm nguyện. Nàng tâm nguyện. Dưới bầu trời này biết nàng, xá hắn này ai. Nàng cơ hồ đã đoán được hắn nói chính là cái gì. Quả nhiên, thấy Nam Cung Tập Tương xác định gật gật đầu. Nguyên bản đôi đầy dung khinh vũ hốc mắt nước mắt lúc này liền càng là lan tràn, cuối cùng nắm hắn và táo tâm tình rất là kích động ứng. Lúc này phòng trong ôm nhau hai người không có chú ý tới cửa đứng một mạt cao dài thân ảnh, càng không có nghe thấy hắn đáy lòng thanh âm. Vũ Nhi, cái này lễ vật, hy vọng ngươi thích. Nam Cung Du Vân nhẹ giọng nỉ non, lại nhìn phòng trong người cuối cùng liếc mắt một cái, liền xoay người rời đi. Rời đi tâm tình rõ ràng là mất mát tịch liêu, bước chân rồi lại là vô cùng nhẹ nhàng. Nguyên lai hắn Nam Cung Du Vân vẫn luôn rõ ràng, như vậy ấy, chẳng sợ vì một cái xa xôi không thể với tới mộng chờ đợi trăm năm, nhưng cuối cùng cũng chỉ là muốn cho để ý người kia hạnh phúc mà thôi. Hắn trước nay có thể đối thiên hạ bất luận kẻ nào bá đạo, cơ quan tính tẫn, lại duy độc không thể không màng nàng cảm thụ. Này xem như hắn ái nàng một hồi, có khả năng trả giá toàn bộ đi. Kiếp này thân sau khi chết, hắn lại không tiếc nuối. Đến nỗi kiếp sau, ai cùng ai hứa hẹn. Bất quá cuối cùng một cái duyên tự mà thôi. Không cần cưỡng cầu. Chờ Dung Khinh Vũ cùng Nam Cung Tập Tương thu thập hảo tâm tình đi tìm Nam Cung Du Vân thời điểm, Nam Cung Du Vân đã không ở, hơn nữa cũng không có lưu lại chỉ tự phiên ngữ. Hai người thương lượng một chút, liền quyết định tiếp tục dịch Dung cải trang, hướng Tây mà đi. Xuyên qua Mạc Thành thời điểm, Dung Khinh Vũ cho rằng Nam Cung Tập Tương sẽ đi vấn an một chút lão bằng hữu Nam Cung Trạm. Nhưng là Nam Cung Tập Tương lại chưa mang nàng dừng lại nửa khắc, nhìn dáng vẻ lại là không nghĩ làm người biết bọn họ đã trở về Đông Sở. Sa mạc đêm, gửi lạnh thấm người. Dung Khinh Vũ ngồi ở trong xe ngựa, dùng chăn bông cẩn thận bọc trong lòng ngực ngủ say hài tử. Lúc này nàng là một thân một mạc nữ trang, khuôn mặt cũng là che giấu thành bình thường làm người xem qua tức quên hình. Bác thần, ngươi xác định ngươi đều phóng đến hạ sao? Dung Khinh Vũ khẽ rời thân mình, đối với xe ngựa ngoại khống chế xe ngựa Nam Cung Tập Tương ôn nhu nói. Trong lòng tưởng chính là này một đường đi tới bên ngoài nội loạn tạo thành cảnh tượng, rất nhiều địa phương thôn trang bị bỏ, ba tánh trôi dạt khắp nơi. Nam Cung Tập Tương nghe thấy Dung Khinh Vũ nói, hơi chút chậm lại xe ngựa tốc độ, nên vì đi chậm sau đó mới trở về nói. Không có ở đây không như này chính, ta đã không phải Đông Sở Hiền Vương, càng không phải trăm năm trước Bắc Thần Lê Lạc. Hiện giờ Tứ Vương tranh thế, cần gì phải lại thêm một cái vô tâm ta đi loạn càng thêm loạn. Hơn nữa, mặc kệ nói như thế nào, bọn họ đều là ta huynh đệ. Một phương diện, ta ai cũng không nghĩ thiên rút. Một phương diện, ta không cảm thấy không có ta, bọn họ liền thống trị không hảo thiên hạ. Dung Khinh Vũ nghe xong, một trận im lặng. Thâm giác hiện giờ khôi phục ký ức Nam Cung Tập Tương so dĩ vãng lý tính rất nhiều, này nếu đổi làm trước kia, hắn hiện giờ nên là ở Đông Sở vì khuyên can mà vội không thể phân thân đi. Phần 174. Vậy ngươi phụ hoàng, người ta đều là trải qua quá sinh tử người, đều hẳn là biết rõ, sinh tử có mệnh đạo lý này. Huống hồ, này một đời thiếu hắn ân tình, đáp thượng ta thê tử dùng một lần mệnh còn có ta nhi tử nửa cái mạng, hoàn lại không đủ sao. Nam Cung Tập Tương nhẹ lẩm bẩm, ngữ khí lại là ở hỏi lại chính mình. Bên trong vài phần nhẹ trào hương vị, cũng không thể nghe được ra vài phần thương cảm. Nhưng là hắn lại biết, hắn đã là toàn bộ bông, trách chỉ trách, chính mình nhớ rõ quá trễ, không có sớm một chút dẫn hắn người yêu rời đi, mà làm nàng vì chính mình bị như vậy nhiều khổ. Nhìn liếc mắt một cái phía sau màn xe, Nam Cung Tập Tương ánh mắt nhu hòa muốn tích ra thủy tới. Lúc sau một trận trầm mặc, nhưng là rất nhiều chuyện hai người đều biết. Lẫn nhau đã là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Như nhau trăm năm trước, phảng phất cái gì đều không có biến quá. Xe ngựa chính một đường thong thả chạy, lúc này, Nam Cung Tập Tương bỗng nhiên ngưng thần, thít chặt dây cương, tiện đà nhảy xuống xe ngựa phủ phục trên mặt đất. Dung Khinh Vũ cảm giác được ngoài xe động tĩnh, đi theo vén rèm ra tới xem đến tụt cùng. Có một số lớn nhân mã chính hướng chúng ta bên này, chúng ta chỉ sợ đến xuống xe tàng lánh. Nam Cung Tập Tương đang đứng lên, hơi sốc trên đầu đấu lạp. Lộ ra một trương bình thường nam tử mặt. Lúc sau, ở vợ chồng hai người khó khăn lắm bỏ quên xe ngựa ở một bên tiên nhân trụ trong rừng tránh tàng thời điểm, hai đại nhóm người mã chém giết tới rồi cùng nhau. Ở cơ hồ chiếu sáng lên toàn bộ sa mạc ánh lửa hạ, Dung Khinh Vũ phu thê hai người nhìn ra, này hai bên chém giết nhân mã là hai chỉ chính quy quân đội, không cần suy nghĩ nhiều, liền nên đoán được là Nam Cung Tập Tranh cùng Nam Cung Tập Giận ở sống mái với nhau. Ấn nhi thế nào? Dung Khinh Vũ đầu tiên hỏi hạ giờ phút này ở Nam Cung Tập Tương trong lòng ngực tiểu ấn nhi tình huống. Này tiểu chưa còn ngủ rất say sưa. Nam Cung Tập Tương mỉm cười nói. Dung Khinh Vũ nghe xong, trong lòng một trận ấm áp nói, hắn trước kia khi còn nhỏ liền cũng là như vậy thăng ngủ, vô ưu vô lự. Nói xong, chuyển nhìn phía Nam Cung Tập Tương, ngươi nếu không yên tâm nói, liền đi xem đi. Nam Cung Tập Tương nghe được Dung Khinh Vũ lời này, thu hồi nhìn nơi xa chiến trường ánh mắt, thở dài, Vũ Nhi, ngươi quên ta phía trước lời nói sao? Dung Khinh Vũ nghe vậy, một trận im lặng. Tiện đà chuyển nhìn phía chiến trường, vừa vặn thấy một mạt hình bóng quen thuộc ở huy kiếm chém giết. Sau đó lơ đãng, Dung Khinh Vũ ánh mắt chợt lóe, kinh thấy nơi xa một đạo ngân quang mang theo lôi đỉnh chi thế bắn về phía người nọ phía sau lưng tâm, mà người nọ đang cùng bên người quân địch ra sức đánh nhau kịch liệt, hiển nhiên không biết sinh tử một đường. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức, ở kia hàn mang bắn vào lập tức chiến tướng thân thể phía trước, một mạt tiêm doanh bay vút hơn người hải, tới lập tức nhân thân biên hết sức, màu đen mũi kiếm chém ra, ngăn kia chí mạng nhất kiếm. Nam Cung Tập Tranh kinh ngạc quay lại qua thân, lại thấy vừa rồi đột nhiên lẻn đến hắn phía sau vì hắn ngăn lợi kiếm nữ tử chính đá khởi trên mặt đất một cây đao, nội lực một thúc dục, liền bay vào phía trước dục bắn lấy tánh mạng của hắn quân địch cánh tay chung. Kia động tác liền mạch lưu loát lúc sau, liền quay đầu tới xem hắn. Bốn mắt nhìn nhau, Nam Cung Tập Tranh chỉ cảm thấy trái tim mạc danh ngại dự. Đương còn thiếu ngươi một thân tình. Dung Khinh Vũ đạm cười nói, tiện đà không đợi Nam Cung Tập Tranh hoàn hồn, liền lấy tuyệt đỉnh khinh công biến mất ở hắn trước mặt, mau làm người trở tay không kịp. Ngươi là Dung, Nam Cung Tập Tranh rục đều, nhưng chỉ một cái Dung tự trở ở hết hầu, cuối cùng không thể ra tiếng. Đại theo Dung Khinh Vũ rời đi phương hướng nhìn lại, chỉ thấy được lưỡng đạo nhanh chóng bay khỏi hắc ảnh. Một hồi lâu, Nam Cung Tập Tranh nhìn không có một bóng người phương hướng suy nghĩ xuất thần. Bên kia thấy bên này đột nhiên biến cố, Nam Cung Tập Vanh cũng rục ngựa tới rồi, thấy xuất thần Nam Cung Tập Tranh, vội vàng huy kiếm tiến lên giúp hắn chắn giết mấy cái nhân cơ hội tưởng công lại đây địch nhân, nôn nóng hỏi, Tam ca, ngươi đang làm gì, ngẩn người làm gì đâu. Nam Cung Tập Tranh lúc này mới hoàn hồn, nhìn Nam Cung Tập Vanh liếc mắt một cái, tiện đà nói, không có, chỉ là kỳ quái vừa mới cứu ta người kia là ai mà thôi. Nói xong cũng không màng nghi hoặc đầy bụng Nam Cung Tập Vanh, liền rục ngựa hướng một bên, bắt đầu rồi một khắc luân chém giết. Năm ngày lúc sau, đồng dạng bóng đêm, bất đồng địa điểm. Thật lớn tiếng gió cơ hồ bừng tỉnh toàn bộ Đông Sở đế đô, nhiều nhân tâm hoảng sợ. Mấy ngày trước liền nghe nói cùng Vương cùng Bình Vương hợp lực mà chiến, thế như trẻ tre, đã công phá thái tử trận doanh 13 cái thành huyện. Nghe thấy này vang lớn, còn tưởng rằng hai vương đã đánh tiến đế đô. Đông Cung Nam Cung Tập giận bị kinh động, vội vàng hạ lệnh đi hướng xem xét giới nghiêm. Cẩn thận một chút. Sở điều khiển mục điểu vừa mới ở toàn cơ các nội quảng trường dừng lại, Nam Cung Tập Tương nhảy ra cửa khoang, một tay che chở trong lòng ngực hài tử, một tay đi kéo mặt sau Dung Khinh Vũ. Mấy ngày trước, hai người ở tiểu sa mạc ngoại tìm được vẫn luôn từ Nam Cung trạm bộ hạ trông coi mục điểu, liền điều khiển trực tiếp trở về Đông Sở. Mà hai người tin tưởng, lấy thực lực của bọn họ, tưởng nhanh chóng độ tàng, cũng không phải việc khó. Ai? Nam Cung Tập Tương mới vừa đỡ Dung Khinh Vũ hạ khoang, liền nghe được một trận dị vang. Lập tức tịnh chỉ thành kiếm, nắm không trung bởi vì một điểu rớt xuống mà khắp nơi bay tán loạn lá cây bắn về phía sinh nguyên chỗ. A, ngay sau đó một tiếng nữ tử kêu sợ hãi truyền đến. Nghe thấy thanh âm này, Nam Cung Tập Tương cùng Dung Khinh Vũ đồng thời kinh ngạc chuyển mắt nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa dưới tảng cây Tư Mã Vân Lang chính kinh sợ phía sau lưng gián đại thụ. Bởi vì bóng đêm quan hệ, Nam Cung Tập Tương mang đấu lạp. Cho nên, Tư Mã Vân Lang vừa nhấc đầu, đối thượng chính là Dung Khinh Vũ ánh mắt. Nhanh lên, giống như ở bên kia. Lúc này, một trận ồn ào tiếng bước chân truyền đến, hiển nhiên là một số lớn quan binh nghe tiếng triều bên này lại đây. Nam Cung Tập Tương dục đãi hành động, bên kia Tư Mã Vân Lang đã phục hồi tinh thần lại, tiện đà ngoài ý muốn chặn lại nói, các ngươi hướng phía nam đi, Tư Mã ra xe ngựa ngừng ở ngoài cửa. Nghe thấy Tư Mã Vân Lang này thực rõ ràng ám chỉ, Dung Khinh Vũ kinh ngạc ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Mà Tư Mã Vân Lang đầu tiên là nhìn thoáng qua Nam Cung Tập Tương trong lòng ngực phảng phất tã lót sự việc, liền dương mắt nhìn về phía nàng. Đa tạ. Dung Khinh Vũ đi theo mở miệng, tiện đà lôi kéo Nam Cung Tập Tương hướng Tư Mã Vân Lang chỉ dẫn phương hướng mà đi. Mà Nam Cung Tập Tương chưa từng nhiều lời một câu, phảng phất cũng không có chú ý tới phía sau vẫn luôn nhìn theo bọn họ rời đi thân thiết ánh mắt. Là ai ở nơi đó? Cơ hồ là Dung Khinh Vũ hai người vừa ly khai, quan binh liền đuổi tới nơi này. Tư Mã Vân Lang tử vừa rồi cặp kia linh khí bức người con ngươi phục hồi tinh thần lại, ánh mắt vừa chuyển, cả kinh nói, là bổn thái phó, cứu mạng. Quan binh nghe được này xưng hô, lập tức xông tới, nương ánh lửa vừa thấy kia quần áo bị một mảnh lá cây đinh ở cảnh khô thượng tiếu lệ nữ tử, liền kinh ngạc phi thường, Tư Mã thái phó. Mau, vừa mới kia bốn người hướng bên kia đi. Tư Mã Vân Lang lại khẩn trương nói, giơ tay chỉ hướng bắc mặt. Dẫn đầu quan binh vội vàng phái người đem Tư Mã Vân Lang giải cứu xuống dưới, cung kính phân phó người dục đưa nàng hồi phủ, còn lại người vội vàng chiều Tư Mã Vân Lang chỉ dẫn phương hướng đuổi theo. Bởi vì Tư Mã Vân Lang vốn là thường xuyên ở toàn cơ các nội nghiên cứu cơ hoàng, cho nên quan binh vẫn chưa đối nàng lời nói có bất luận cái gì hoài nghi. Chờ Tư Mã Vân Lang bị đưa lên cửa nam xe ngựa chạy lên, nàng mới nhẹ nhàng thở ra. Cũng là lúc này, bên trong xe ngựa chắn bản bị kéo ra, tránh ở bên trong người trước sau đi ra khỏi. Tư Mã Vân Lang ngồi ở xe ngựa rửa cửa sổ vị trí, bất động thanh sắc nhìn trước mắt gương mặt hoàn toàn xa lạ nam nữ, chính xác nói, hẳn là chỉ là nữ tử xa lạ gương mặt, bởi vì nam tử gương mặt từ đầu đến cuối đều ẩn ở màu đen màn lụa sau. Trước kia, ta liền nghĩ tới, như Dung Đông Chủ như vậy nữ tử, nếu có thể thấy được, kia nên là như thế nào một đôi mắt có thể xứng đôi nàng. Tư Mã Vân Lang đem ánh mắt quay lại Dung Khinh Vũ trên người, con môi ý vị không rõ cười nói. Làm Tư Mã Thái Phó thất vọng rồi sao? Dung Khinh Vũ không tỏ ý kiến chính mình thân phận, dùng chính mình nguyên thanh thản nhiên đáp. Tư Mã Vân Lang lại là vô vị lắc lắc đầu, là nghĩ tới rất nhiều loại, lại không phải trước mắt chứng kiến như vậy. Chính là thấy, ta lại kỳ quái, cư nhiên có thể liếc mắt một cái liền nhận ra ngươi. Có người nói, túc thế tình nhân hoặc là hoan gia địch nhân, đương sẽ như thế hiểu biết lẫn nhau. Dung Khinh Vũ đi theo cười ứng. Hai ta tự nhiên không phải là tình nhân, cũng coi như không thượng bằng hữu, kia đó là địch nhân. Tư Mã Vân Lang ánh mắt hơi hơi nhíu lại, gia tăng ý cười. Ta tỏ vẻ thực vinh hạnh. Dung Khinh Vũ hơi hơi nhướng mày, như cũ không phủ nhận điểm này. Cũng không phải là tất cả mọi người có bị Tư Mã Thái Phó nhớ thương tư cách. Bị ta nhớ thương tư cách. Tư Mã Vân Lang nhẹ nhấm nuốt những lời này, ánh mắt lơ đãng đam hướng Dung Khinh Vũ bên kia ngồi Nam Cung Tập Tương trên người. Cũng không phải tất cả mọi người có tư cách bị Dung Đông Chủ nhớ thương, mà Tư Mã Vân Lang chỉ sợ còn bài không thượng vị trí. Lời này nói ngữ khí đạm nhiên, nên là Tư Mã Vân Lang có thể nói đến xuất khẩu ghen ghét, cũng đã không có hướng tây mũi nhọn. Ngươi cùng ta một cái cơ hồ sống 6-70 tuổi lao thái bà so, ở nhân thế lịch duyệt cùng học thức thượng tự nhiên là yếu đi một chút. Nếu nhiều cho ngươi một ít thời gian, Tư Mã Thái Phó chưa chắc sẽ so Dung Khinh Vũ kém. Dung Khinh Vũ mềm mại nói, đầu ngón tay nhẹ nhàng thưởng thức một cái tiểu túi tiền. Tư Mã Vân Lang nghe được lời này, ngạc nhiên chừng lớn đôi mắt nhìn phía Dung Khinh Vũ, lao thái bà, ngươi. Lại đối thượng nàng giảo hoặc cười, tiêu cười nhưng không có nửa phần vui đùa hương vị. Đúng vậy, nàng sắc không có lửa Tư Mã Vân Lang. Đời trước, nàng sống đến 27 xuyên qua, sau lại cùng Bắc Thần Lê Dừng ở Đông Sở cùng nhau sinh sống 12 năm, cho là 40 vài, đời này lại từ đầu hồn xuyên dài quá gần 20 năm. Cái này đương tặng cho người tạ lễ. Ta luôn luôn không quá thích thiếu mỗi người tình. Dung Khinh Vũ nhẹ nhàng đem kia túi tiền hướng Tư Mã Vân Lang hợp đặt ở cùng nhau thủ đoạn chỗ một ném, ngữ khí nhẹ nhàng bâng quơ, một chút cũng không có an ủi Tư Mã Vân Lang bị kinh hách đến tâm linh ý tứ. Xuống xe, quan phủ điều tra mật thám. Tư Mã Vân Lang còn không có tiêu hóa xong Dung Khinh Vũ nói, liền nghe được ngoài xe một trận ồn ào thanh. Lập tức bị kinh lại phục hồi tinh thần lại, vén rèm liếc hướng ngoài xe. Là quan sai, các ngươi mau. Tư Mã Vân Lang vừa định quay đầu lại nhắc nhở bên trong xe người, nhưng vừa quay đầu lại, lại cơ hồ kinh hô ra tiếng. Vừa mới rõ ràng còn ngồi ở nàng đối diện hai người, đã là không hề. Tư Mã Vân Lang không kịp tán thưởng Dung Khinh Vũ cùng Nam Cung Tập Tương hai người như lâm tiên tung quỷ dị khinh công, liền lại bị bên ngoài quan sai gọi đi lực chú ý liền vội vàng đi ứng phó, chỉ là nhìn lúc trước còn có người, hiện giờ cũng đã không có một bóng người chỗ ngồi, chỉ cảm thấy trong lòng không lý do dâng lên một trận vắng vẻ cảm giác. Bất chi bất giác, trước mắt liền hiện lên hồi lâu trước rất nhiều hình ảnh. Nhiều nhất, nguyên lai không phải Nam Cung Tập Tương thân ảnh, mà là cái kia nhìn như thong dong ưu nhã, ngẫu nhiên lại giảo hoạt quỷ biện thiếu nữ thanh lệ thân ảnh. Có nàng ở địa phương, nguyên lai nơi trốn đều là tràn ngập tinh thần phân chấn. Cũng là vì nàng, nàng nhân sinh đã từng tràn ngập ý chí chiến đấu. Hiện giờ minh bạch, nguyên lai, nhân sinh không có chi kỷ là tịch mịch, không có đối thủ, cũng như thế. Đã từng thành cao kiêu ngạo Tư Mã Vân Lang giờ phút này không cấm buồn bã. Tổng cảm giác, này chưa nói tới hữu hảo ôn chuyện từ biệt, đó là vì nàng cùng kia hai người chi gian ân oán gút mắt hoa hạ một cái dấu chấm câu, cuộc đời này liền rốt cuộc vô duyên tương lộ. Nghĩ đến đây, Tư Mã Vân Lang nương màn xe ngoại ánh đến, nhặt lên quần áo thượng tiểu túi tiền, do dự một chút, mới mở ra tới. Lại phát hiện nhất nhất khối tạo hình kỳ lạ ngọc bội cùng một tờ giấy, trong lòng kỳ quái gian, liền triển khai kia trương tờ giấy. Đương thấy rõ mặt trên tự khi, Tư Mã Vân Lang con ngươi nhan sắc nháy mắt mãnh liệt ra muôn vàn cảm xúc. Mà sau đó, hết thể lại đều khôi phục bình tĩnh. Dung Khinh Vũ, ngươi là ý định làm ta thiếu ngươi nhân tình sao? Hơi hơi thở dài, lại là mang theo cười âm. Lưỡng đạo tốc độ đồng dạng mau thân ảnh mấy cái lên xuống lúc sau, ở một cái ngọn cây gian dừng lại. Làm sao vậy? Đối với Nam Cung Tập Tương hiện hành dừng lại, mà trên thực tế là theo đuôi Dung Khinh Vũ nghi hoặc hỏi hắn. Phần 175. Ngươi vừa rồi cho nàng thứ gì? Dung Khinh Vũ nghe được sửng sốt, tiện đà hơi hơi mỉm cười, dù sao không phải là ngươi bán mình khế, ngươi đoán đâu. Nam Cung Tập Tương nghe vậy cũng là bất đắc dĩ cười, nói, ta đây liền an tâm rồi. Hiện tại đi nơi nào? Hai người hiểu ý cười lúc sau, Dung Khinh Vũ nhẹ giọng hỏi, thuận tiện giơ tay khẽ vuốt một chút Nam Cung Tập Tương trong lòng ngực ngủ hương Trần Tiểu Ấn Nhi. Trước tìm một chỗ đặt chân, chờ dưỡng đủ tinh thần, lại đi huyền môn đi. Nam Cung Tập Tương nhẹ nắm trụ Dung Khinh Vũ tay, ôn nhu nói. Nay một đêm, bởi vì một điểu đột nhiên trở về, chú định không bình tĩnh. Lại có lẽ là Đông Sở nội chiến đã tích tụ tới rồi một cái bùng nổ điểm, chung quy là muốn bạo phá. Đừng giết ta, à, đột nhiên, một tiếng thê lương kêu sợ hãi, vì này không bình tĩnh đêm lại tăng thêm một bút ám trầm nhàn sắc. Hoàng Phi. Ngay sau đó cung tỷ vọt vào tầm điện, kinh hoàng do hỏi bừng tỉnh nữ tử trạng huống. Nữ tử tái nhợt mặt, ngốc ngốc ngồi ở giường đệm thượng, cái chán hãy còn thấm ra mồ hôi lạnh, phía sau lưng sớm bị tẩm ướt. Nghe thấy cung tỷ kêu gọi, nữ tử vội vàng hoảng sợ nắm khẩn và táo bảo vệ chính mình, sợ hãi nói, Dung Khinh Vũ đã trở lại. Dung Khinh Vũ đã trở lại, nàng muốn giết ta. Nàng muốn giết ta. Chứng ngoại cung tỷ nghe xong lời này, xác định nàng không phải muốn nháo tự sát, liền không cho là đúng mắt trợn trắng, đã không bằng phía trước nôn nóng. Ngược lại có vài phần tập mãi thành thói quen lạnh nhạt, tiện đà nói, Tư Không Hoàng Phi, ngươi làm ác mộng đi, Hiền Vương Phi đã sớm đã không ở nhân thế. Cả ngày chiếu cô cái này kẻ điên, nàng đã phiền chán. May mà Tư Không Dần Nguyệt là người điên, cho nên sau lưng nàng khắt khe nàng một ít, cũng sẽ không có người phát hiện. Đặc biệt hiện giờ nàng tuy rằng là thái tử Trắc Phi thân phận, chẳng qua là làm con tin bị áp ở Đông Cung, thiên hạ ai không biết Nam Cung Tập tranh đối Tư Không Dần Nguyệt nhất vãng tình thâm. Thái tử Điện Hạ sở dĩ nguyện ý ở chiến sự khởi sau, không có sao Tư Mã Phủ, mà đem Tư Không gia tiểu thư tiếp nhận tới, nhưng còn không phải là vì có một ngày có thể kiềm chế một chút Nam Cung Tập tranh. Không phải, ta thấy nàng, không có làm ác mộng. Nàng vào thành, nàng vào thành. Tư Không Dần Nguyệt hiển nhiên không có bởi vậy mà an tĩnh lại, không sáng lắm ánh đến hạ, ánh mắt mê loạn hỗn độn. Lại vô ngày xưa nửa phần sáng giỏi, càng đừng nói thần trí. Kẻ điên chính là kẻ điên. Cung tỷ khinh miệt liếc giường người liếc mắt một cái, một bộ lười đến tiếp tục cùng nàng nói chuyện tào lao biểu tình liền phải rời khỏi. Tư Không Dần Nguyệt nhận thấy được cung tỷ ý đồ, vội vàng vọt lại đây, một phen giữ chặt cánh tay của nàng, không cần đi, ta thật sự thấy Dung Khinh Vũ, là thật sự. Cung tỷ một bị Tư Không Dần Nguyệt đụng chạm đến, liền lộ ra chán ghét biểu tình, liền muốn ném ra tay nàng, đem ngươi dơ bỏ tay ra. Tư Không Dần Nguyệt bị cung tỷ phẫn nộ quát lớn thành một dọa, tay có như vậy trong nháy mắt tạm dừng. Cung tỷ liền nhân cơ hội tránh thoát khai tay nàng, đem nàng đẩy ngã. Tư Không Dần Nguyệt nhất thời không ngại, ngã quỵ xuống giường duyên. Đầu hung hăng đánh vào trên sàn nhà, Tư Không Dần Nguyệt đau hô một tiếng, giơ tay đi che lại cái trán, lại cảm giác một cổ ấm áp chất lỏng theo khe hở ngón tay tranh nhau mà ra. Kia ướt nóng một đường xẹt qua tả nàng biên đồng tử, huyết sắc tùy theo tràn ngập mi mắt. Cung tỷ cũng không có bởi vậy dâng lên nửa phần đồng tình, ngược lại càng thêm chán ghét nhìn nàng một cái. Nếu không phải thái tử điện hạ phân phó, xem đều lười đến thấy ngươi, ngươi cái này ngàn người kỵ vạn người gối dơ nữ nhân. Một câu phảng phất một đạo tia chớp phách tiến ngã xuống đất Tư Không Dần Nguyệt trong óc, làm nàng nháy mắt chỉ cảm thấy trong đầu ong một tiếng, có vô số hồi âm vang lên. Sau đó, rất nhiều bất kham hình ảnh tập thượng trong óc. Thống khổ tùy theo rời non lấp biển mà đến, cơ hồ đem nàng cả người bao phủ. Tiểu sư muội, ngươi nói tranh nếu biết nàng yêu nhất nữ nhân phản bội hắn, thậm chí vẫn luôn ở giả ngây giả dại lừa gạt hắn, ngươi đương hắn sẽ như thế nào đau lòng phẫn nộ. Đại sư huynh, ngươi giúp ta bảo thủ bí mật, ta giúp ngươi làm một chuyện. Giúp ta làm một chuyện. Hảo A. Không, đại sư huynh, ngươi không thể như vậy, chuyện khác ta cái gì đều có thể đáp ứng ngươi, cầu ngươi đừng như vậy đối ta là ngươi đồng môn sư muội A. Đồng môn sư muội, tranh cùng vanh chính là ta thân đệ, kết quả đâu? Tiểu sư muội, ngươi quá giảo hoạt, ta cũng thật không dám tin ngươi. Nhưng nếu Nam Cung Tập Tranh biết hắn nữ nhân bị rất nhiều nam nhân chơi qua, không biết hắn sẽ là cái gì biểu tình. Nếu muốn lưu mệnh, đây là ngươi duy nhất có thể cho ta giá trị. Không. Tiểu sư muội, thực xin lỗi, đừng trách đại sư huynh tâm tàn nhẫn, trách chỉ trách tranh hắn ái ngươi. Nữ nhân này liền thưởng cho các ngươi, nhớ rõ, cấp bổn cung lưu một hơi. Hoảng sợ thét chói tai ở trong trí nhớ cùng hiện thực giờ phút này trọng điệp, Tư Không Dần Nguyệt thống khổ ôm đầu. Nàng nghĩ tới, nàng đều nghĩ tới. Nguyên lai, nàng thật lâu đã không phải trang điên rồi. Nguyên lai ở nàng dục mượn Nam Cung Tập Tranh che chở, tùy thời trả thù Dung Khinh Vũ cùng Nam Cung Tập Tương thời điểm, vô tình bị Nam Cung Tập giận xuyên qua. Hợp tác không thành, nàng bị cái kia cầm thú phái người luân ô, cuối cùng nàng thật sự bị buộc điên rồi. Tại ý thức không thanh tỉnh trong ngộng, nàng vẫn luôn cho rằng, đây là chính mình cơ quan tính toán. Cùng Dung Khinh Vũ đối nghịch lúc sau báo ứng. Bởi vì, phía trước Nam Cung Tập Tương vẫn luôn khoan dung, chỉ ở Bắc Vực lần đó lúc sau, nàng chấp mê bất ngộ, vì thế nàng ác mộng liền rốt cuộc vô pháp dừng lại. Bên người cung tỷ còn đang mắng mắng liệt liệt vũ nhục, xuyên thấu qua huyết sắc đồng tử, Tư Không Dần Nguyệt hơi đổi ánh mắt nhìn phía bên người cung tỷ. Cung tỷ mắng đang ở cao hứng, ngón tay liền tưởng chọc cấp trên Không Dần Nguyệt cái chán, đúng lúc này, phát giác Tư Không Dần Nguyệt ngẩng đầu lên. Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, một đôi sắc bén âm ngoan con ngươi lọt vào trong tầm mắt, cung tỷ chỉ cảm thấy trong lòng nhảy dựng, tưởng thét chói tai, chỉ cảm thấy yết hầu căng thẳng, lại rốt cuộc phát không ra bất luận cái gì thanh âm. Tối nay Đông Sở hoàng cung nhân tâm hoảng sợ, khắp nơi giới nghiêm, thế cho nên không có người chú ý tới một cái lệ thường phủng dơ quần áo ra thái tử chắc điện tiểu cung nữ đi ra đông cung, lúc sau nương bóng đêm tiềm nhập đế vương dưỡng bệnh cung điện. Nay một đêm, Đông Sở chú định vô pháp an bình. Mà này bất an vẫn luôn liên tục tới rồi ngày thứ hai, đế vương Nam Cung Khung Vũ Băng Hà tin dữ truyền đến. Cũng là ngày đêm, Nam Cung Tập Tranh cùng Nam Cung Tập Vanh xuất lĩnh đại quân công phá hoàng thành, thẳng bức đông cung. Thái tử bị bắt, mà bị thế nhân cho rằng trận này chiến sự một cái khác người khởi xướng Tư Không Dần Nguyệt. Nam Cung Tập Tranh trùng quan nhất nộ người thương, cùng Nam Cung Khung Vũ cùng nhau chết thảm ở đế vương tầm điện. Nam Cung Tập Tranh nhất thời cực kỳ bi thương, lên án mạnh mẽ huynh trưởng Nam Cung Tập giận giết cha đoạt tẩu rất nhiều, đêm này chém giết ở dưới kiếm. Mà Nam Cung Khung Vũ con thứ Nam Cung Tập tương sớm đã hòa thân đi Nam Lâm, bất luận là trường ấu trình tự, vẫn là lần này bình loạn cứu phụ công tích, Nam Cung Tập Tranh đều là như một tân quân người được chọn. Trong lúc nhất thời triều đình trong ngoài đảng hệ chi gian, lục đục với nhau lại là một khác phiên tranh đấu bắt đầu. Ngươi không quay về nhìn xem người phụ hoàng. Tiểu lầu lầu hai ghế lô, Dung Khinh Vũ nhìn một lát đầu đường lui tới quan binh, lo lắng hỏi bên người Nam Cung Tập Tương, thuận tay đảo một cái thìa cháo bột tiến trong lòng ngực hắn tiểu ấn nhi trong miệng. Nguyên kế hoạch bất biến. Cơ hồ là không chút nào suy xét, Nam Cung Tập Tương đáp. Giơ tay lấy vải bông khăn trà lau rất lây dính thượng tiểu ấn nhi cánh môi cháo bột, ôn nhu đến cực điểm. Dung Khinh Vũ nghe xong, liền không có tiếp tục hỏi lại. Uy hảo hài từ sau, hai người hơi chút chỉnh đốn một chút, liền ấn sớm định ra kế hoạch hướng hoàng thành Tây Giao mà đi. Hai người không có chú ý tới, ở phòng bên cạnh, một khác nói cao dài thân ảnh cũng đồng thời đứng dậy, ra cửa phương hướng cùng bọn họ tương phản, phương hướng lại không trải qua tương đồng. Mà còn có mặt khác hai cái tiêm doanh thân ảnh cũng là lặng yên theo đuôi ở cuối cùng, cho rằng các nàng vẫn luôn chưa từng bị phát hiện. Vũ Nhi, ngươi có biết, ta tương tư dẫn vì ai sở hạ? Trên đường, Nam Cung Tập Tương như là lơ đãng nói. Dung Khinh Vũ nghe được kinh ngạc, cùng hắn cùng bay vút ở trên nóc nhà tốc độ chưa giảm. Năm đó, Vũ Đế vì cảnh đế thất tử. Mặc kệ là mới có thể vẫn là ở năng lực địa vị thượng, đều không thể so mặt khác hai cái huynh đệ chiếm ưu thế. Cảnh đế cho rằng, từ xưa vô tình đế vương gia. Có thể thành nghiệp lớn giả nhất định phải máu lạnh vô tình, cho nên cho Vũ Đế một cái cơ hội, ngôi vị hoàng đế cùng yêu nhất nữ tử chi gian, làm hắn làm ra một cái quyết đoán. Nam Cung Tập Tương từ nói ra một cái rất nhiều năm trước không vì nhiều người biết đến bí mật. Nguyên lai Nam Cung Khung Vũ vì hoàng tử khi xá không bỏ đế vị, nhưng là lại không nghĩ lương beo bạc tình mỏng ý bêu danh. Vì thế trăm cây ngàn đắng tìm tới Tương Tư dẫn, mạo hiểm tự hành ăn vào, sau dẫn yêu nhất nữ nhân vì chính mình quá độc. Cho nên, Nam Cung Tập Tương cùng trưởng công chúa mẹ đẻ Bắc Thần Giao Cơ đều không phải là chết vào khó sinh, mà là chết vào Tương Tư dẫn độc. Rồi sau đó, Nam Cung Khung Vũ vì bồi dưỡng Nam Cung Tập Tương, sợ hắn nhi nữ tình trường, cho nên cũng ở hắn trên người hạ cái này độc. Nói cách khác, liền tính Dung Khinh Vũ cùng Nam Lâm không có bất luận cái gì liên quan, chỉ có Nam Cung Tập Tương ái Dung Khinh Vũ, Dung Khinh Vũ nhất định phải đến chết. Dung Khinh Vũ nghe xong Nam Cung Tập Tương nói ra sự thật này chân tướng, cư nhiên không cảm thấy ngoài ý muốn. Vốn dĩ Nam Cung Khung Vũ người như vậy, làm ra chuyện như vậy tới kỳ thật cũng không kỳ quái. Nhưng nghe Nam Cung Tập Tương đối Nam Cung Khung Vũ xưng hô, liền biết, hắn là xác thật đã buông này thế đủ loại vướng bận. Toàn tâm toàn ý, về sau chỉ hộ ở nàng cùng bọn họ hài tử tả hữu. Ngươi đã nói cho Duyệt Nhi sao? Dung Khinh Vũ hỏi. Nàng đã sớm đã cùng Cố Thanh Ninh rời đi Đông Sở, kỳ thật có biết hay không trấn tướng, đã là không quan trọng. Nam Cung Tập Tương nói, nàng quá mức đơn thuần, có một số việc vẫn là không cần ở nàng trong thế giới phát sinh hảo. Chuyện vừa chuyển, Nam Cung Tập Tương nhìn liếc mắt một cái bên người Dung Khinh Vũ lại hỏi, chờ hôm nay tâm nguyện hiểu rõ, ngươi có hay không nghĩ tới, sau này muốn đi địa phương nào? Địa phương nào? Dung Khinh Vũ nghe vậy thoáng lâm vào trầm tư, đi chỗ nào? Chỉ cần có ngươi cùng ấn nhi ở, không sao cả đi chỗ nào. Dung Khinh Vũ cuối cùng nhuẩn miệng cười, phát ra từ nội tâm vui thích. Nam Cung Tập Tương cùng Dung Khinh Vũ không bao lâu liền tới huyền môn, hai người là né qua thật mạnh lâu vũ không có kinh động bất luận kẻ nào ẩn vào đi. Chính là, đương hai người tới huyền phượng điểu nghỉ chân băng hồ khi, một mạt ngân bạch cao dài thân ảnh lẳng lặng đứng ở bên hồ. Cơ hồ là hai người một tới gần. Nam Cung Nguyệt Ly liền nghiêng đi thân tới, biểu tình thanh đạm xa xưa, phảng phất hắn vốn chính là ở chỗ này chờ bọn họ. Ngao, huyền phượng điểu kêu to xa xa truyền đến, Dung Khinh Vũ hơi hơi nghiêng người, màu trắng đại điểu liền đã ngừng ở nàng đầu vai phía trên. Dung Khinh Vũ mềm nhẹ vớt ve một chút chim chóc đầu, mới chuyển hướng Nam Cung Nguyệt Ly phương hướng. Nha đầu, người vẫn là đã trở lại. Nam Cung Nguyệt Ly nhìn Dung Khinh Vũ ôn nhu nói, nghe không ra trong giọng nói buồn bã vẫn là may mắn. Nguyệt Ly ca ca. Dung Khinh Vũ nhẹ gọi, sau đó đi theo Nam Cung Tập Tương đến gần Nam Cung Nguyệt rời khỏi người biên. Nam Cung Nguyệt Ly nhìn hai người liếc mắt một cái, cuối cùng cùng Nam Cung Tập Tương trao đổi một ánh mắt, phảng phất hai người yên lặng đặt thành nào đó chung nhận thức không có nhiều lời. Sau đó, ba người cùng nhìn phía kết bạo băng mặt hồ. Vũ Nhi liền tại đây băng đền thờ mặt sau. Nam Cung Nguyệt Ly nói, các ngươi vào đi thôi. Dứt lời, vung lên ống tay áo, mạnh mẽ nội lực liền bị phất hướng băng hồ lúc sau trong suốt vách núi. Mà hắn trong miệng Vũ Nhi, tự nhiên không phải Tư Mã Vũ Hoành. Dung Khinh Vũ cùng Nam Cung Tập Tương đều biết, Nam Cung Nguyệt Ly trong miệng Vũ Nhi, là bọn họ thân sinh nữ nhi Bắc Thần Dung Vũ. Theo lý thượng nói, nàng nên là như ấn nhi giống nhau, nếu đã chết liền sẽ lại lần nữa trở thành bọn họ nữ nhi, lần này cũng nên cùng ấn nhi cùng chuyển thế. Chính là, này một thai, nàng lại chỉ sinh ấn nhi một cái, cho nên, cái này nữ nhi đó là nàng vẫn luôn lại không được tâm nguyện. Nam Cung Nguyệt Ly đã sớm biết, lại không có nói cho bọn họ, là sợ bọn họ nghĩ nhiều đi. Hiện giờ bọn họ trở về, hắn cũng nên biết, bọn họ chung quy có một ngày là muốn tìm ra cái này đáp án. Cho nên, ở Nam Cung Tập Tương khôi phục kiếp trước ký ức sau, hắn liền nói cho Nam Cung Tập Tương năm đó phát sinh một chút sự tình. Phần 176. Ầm ầm ầm, rồi sau đó, chỉ nghe một trận kịch liệt tiếng vang, kéo thiên địa phảng phất đều vì này dao động. Dung Khinh Vũ nghe thanh âm này, lại là nhịn không được nắm chặt lòng bàn tay. Một bên Nam Cung Tập Tương cảm giác được nàng kích động cảm xúc, liền duỗi tay nắm lấy nàng bàn tay mềm, một tay ôm trong lòng ngực tò mò trợn tròn mắt tiểu ấn nhi, Dung Khinh Vũ mới giác an lòng vài phần. Đúng lúc này, trước mắt trong suốt băng vách tường đột nhiên sụp đổ. Đứng ở gần chỗ người hảo giác kia nguy nga lớp băng vỡ thành vô số mảnh nhỏ liền phải nện xuống, đem người mai một trong đó. Chính là, chấn động lúc sau, những cái đó băng vách tường phảng phất đột nhiên bỗng nhiên phảng phất hóa thành hoàn toàn rét lạnh sương khói, ách vô thanh âm. Đại kia băng hàn sương mù tan đi, thình lình một tòa băng đền thờ đứng ở băng hồ lúc sau. Nhìn kỹ hướng kia băng nắn đền thờ, lại cư nhiên chính là xuất hiện ở huyền môn cầu thang hạ kia một hồi ảo ảnh, thượng thư, huyền cơ phủ. Trăm năm trước, Lê Lạc sát chết táng với này băng hồ lúc sau, tây chăn gấm diệt, Vũ Nhi ngươi lại không biết tung tích. Vũ Nhi đã từng đã tới, nói là phát hiện một cái có lẽ có thể vượt qua thời không đi tìm các ngươi bí mật, cho nên bước vào này huyền môn cấm địa. Cũng là kia về sau. Huyền môn cấm địa đột nhiên đóng băng, liền trở thành danh xứng với thật cấm địa, lúc sau liền không còn có người dám đặt chân đi vào. Ta sau lại đi vào một lần. Các ngươi vẫn là chính mình vào xem đi. Dung Khinh Vũ cùng Nam Cung Tập Tương nghe vậy liếc mắt nhìn nhau, sau đó Nam Cung Tập Tương nắm thật chặt trong lòng ngực bọc hài tử tạ lót, liền dắt Dung Khinh Vũ, một cái thả người, bay vút quá mặt hồ chiều băng đền thờ sau mà đi. Chỉ trong chốc lát công phu, hai người liền ở một mảnh băng trong thế giới dừng lại. Tới gần chỗ mới thấy rõ. Ở băng đền thờ lúc sau một khoảng cách chỗ, là một cái bị sương mù quấn quanh rộng mở cửa động. Từng đợt băng hàn sương mù đúng là tự cái này trong động tràn ra, không ngừng nghỉ. Làm người không cấm mơ màng, kia băng động bên trong có phải hay không một thế giới khác miệng vỡ, bởi vì hai mà bất đồng cực đoan khí hậu tạo thành loại này rõ ràng dị tượng. Nam Cung Tập Tương vận dụng nội lực đem chính mình cùng Dung Khinh Vũ còn có tiểu ấn nhi hộ ở trong đó, liền nắm Dung Khinh Vũ, keo kẹt một tiếng, đẩy ra vô khóa đại môn, đi vào. Thật lâu trước kia, Huyền cơ phủ là huyền môn thiên tông bày biện các loại thần binh lợi khí tàng bảo các. Mà nay đi vào trong động, liền thấy được bị đóng băng trụ các loại đao thương kiếm côn mệnh danh khí. Lại hướng trong, còn có rất nhiều bày các loại ám khí hộp. Không có bất luận cái gì chỉ dẫn, Nam Cung Tập Tương cùng Dung Khinh Vũ chỉ bằng cảm giác đi phía trước hàn khí chỗ sâu nhất đi đến. Vòng qua bài bài đã không kệ sách, liền lại thấy một đạo bị băng tinh phong cửa đá. Thấy kia cửa đá, Dung Khinh Vũ cùng Nam Cung Tập Tương không cấm trái tim co rụt lại. Dự cảm bọn họ người muốn tìm liền ở kia cửa đá lúc sau. Do dự một chút, Nam Cung Tập Tương đến gần cửa đá biên, lấy tay thành đao, bổ ra một bên trên vách tường một chỗ nhô lên lớp băng, lộ ra mặt sau một cái hình vuông thạch động. Nam Cung Tập Tương kiếp trước vốn cũng là huyền môn thiên tông đệ tử, tự nhiên quen thuộc này trong động cơ quan ám khí. Rồi sau đó, một đạo nội kình phách tiến kia hình vuông trong động, chỉ nghe ầm ầm một tiếng. Nguyên bản khép kín cửa đá đi theo chiều hai bên hoa khai, chấn động rất xuống vô số trong suốt vụ băng. Mà ở cửa động mở ra nháy mắt, Dung Khinh Vũ vừa nhấc mắt, liền thấy trong động tình hình. Kia khoảnh khắc tâm thần chấn động, ngay sau đó đã vọt đi vào, Nam Cung Tập Tương vội vàng ôm tiểu ấn nhi theo đi lên. Dung Khinh Vũ cũng không có chạy rất xa, mà là ở một tòa cùng nàng không sai biệt lắm cao nhân vật khắc băng trước đứng yên. Mà cái gọi là khắc băng, xác thực nói, kia nên là một cái thành niên nữ tử hoàn hảo bị phong ở lớp băng lúc sau. Dung Khinh Vũ thấy một màn này, tầm mắt đã là mơ hồ. Tuy rằng rất nhiều năm không thấy, nhưng là chỉ liếc mắt một cái, nàng liền nhận ra lớp băng bên trong nữ tử. Đó là nàng Vũ Nhi, không có sai, không có sai. Nam Cung Tập Tương thấy vậy tình hình, trong lòng cũng là một trận đau đớn, duỗi tay ôm qua Dung Khinh Vũ tưởng an ủi cái gì, lại không biết nên như thế nào an ủi. Đơn giản là, nếu là phía trước Cấn Nhi, hắn còn có thể an ủi, thực mau bọn họ liền có thể thấy hắn. Chính là Vũ Nhi đâu. Xem này tình hình, nàng rõ ràng hẳn là so Ấn Nhi càng trước một bước rời đi nhân thế, lại vì gì không có tái thế luân hồi. Không có việc gì, có lẽ Vũ Nhi chính là ở chỗ này chờ chúng ta. Về sau, chúng ta sẽ lại có hài tử. Nam Cung Tập Tương thâm giác tự tin không đủ an ủi. Dung Khinh Vũ nghe vậy hơi hơi hé miệng, cũng là nói không ra lời. Một chút, đại ổn định cảm xúc, lại nhìn về phía đóng băng trụ nữ Nhi, chỉ cảm thấy lại là một trận đau lòng đánh úp lại. Ai? Nam Cung Tập Tương đột nhiên ánh mắt sắc bén nhìn phía thạch động khẩu, đầu ngón tay vừa chuyển, một mảnh băng nhận chính ý u bắn ra. Hắn cảm giác được, mặt sau có người, lại không phải Nam Cung Nguyệt Ly. Nam Cung Tập Tương một tiếng thấp mắng lúc sau, một mặt cao dài thân ảnh đi theo đi đến, không có bất luận cái gì che giấu cùng trốn tránh ý tứ. Cho nên Nam Cung Tập Tương liếc mắt một cái liền nhận ra người tới. Độc Cô Mộc Lan. Dung Khinh Vũ nghi hoặc nhìn người tới, cùng Nam Cung Tập Tương liếc mắt nhìn nhau. Hai vị, đã lâu không thấy. Độc Cô Mộc Lan khinh mạn đi phía trước mại gần một bước, ánh mắt lười biếng. Ngươi vì sao lại ở chỗ này? Nam Cung Tập Tương tìm tòi nghiên cứu nhìn trước mắt nam nhân, không cho rằng người này là vẫn luôn theo dõi bọn họ. Một phương diện, đủ loại dấu hiệu cho thấy, Độc Cô Mộc Lan hẳn là so với bọn hắn trước một bước nhích người tới rồi đồng sở. Nói cách khác như thế nào có thể đuổi kịp bọn họ cưới một chim bay hành tốc độ. Hơn nữa, này một đường, bọn họ cũng chưa phát hiện có người theo dõi. Độc Cô Mộc Lan hẳn là cùng bọn họ bất đồng lộ, nhưng là lại mục đích địa tương đồng. Độc Cô Mộc Lan võ công xa xa không phải hắn cùng Dung Khinh Vũ bất luận cái gì một người đối thủ, cũng không dám làm to gan như vậy sự. Các ngươi cùng này lớp băng người là cái gì quan hệ? Độc Cô Mộc Lan không có trả lời Nam Cung Tập Tương vấn đề, mà là phóng qua hắn ánh mắt mê ly nhìn hai người phía sau bị đóng băng trụ người. Cái này cùng ngươi giống như không có quan hệ, Độc Cô Thái Tử, này vốn là Đông Sở huyền môn cấm địa, ngươi thân là Bắc Vực Thái Tử xuất hiện ở chỗ này cũng không thích hợp. Dung Khinh Vũ đạm thanh nói. Bất động thanh sắc xem xét Độc Cô Mộng Lan nhất cử nhất động. Sau đó phát hiện, Độc Cô Mộng Lan từ tiến vào thấy nàng phía sau Vũ Nhi khi, tinh thần phảng phất đã bị hấp dẫn qua đi. Đối với bọn họ tồn tại với hỏi chuyện, hiển nhiên có chút thất thần bộ dáng. Đông Sở Hiền Vương phi đều có thể đi Nam Lâm đương nữ hoàng, Đông Sở Hiền Vương lại có thể đi Nam Lâm hòa thân, Bắc Vực Thái Tử lại như thế nào không thể đến Đông Sở tới tìm nương tử. Độc Cô Mộng Lan giống như vô lại nói. Nương tử. Dung Khinh Vũ phu thê nghe được kinh ngạc. Cùng Nam Cung Tập Tương liếc mắt nhìn nhau, nhìn phía sau Bắc Thần Dung Vũ. Lại quay đầu lại đi đánh giá trước mắt Độc Cô Mộc Lan, chẳng lẽ hắn là. Bất quá hắn thấy thế nào cũng không giống như là sống trăm năm láo yêu quái a. Hôn nhân đại sự, ở chỗ này còn chú ý cái cha mẹ chi mệnh. Ngươi tưởng cưới nữ nhi của ta, cũng phải hỏi qua cha mẹ ý tứ mới là. Dung Khinh Vũ đi theo thử tính mở miệng. Nghe được lời này Độc Cô Mộc Lan lúc này mới kinh ngạc hoàn hồn, nhìn phía ý cười đạm nhiên Dung Khinh Vũ. Bắc Thần Dung Vũ là các ngươi nữ nhi. Độc Cô Mộng Lan không xác định hỏi lại. Dung Khinh Vũ cùng Nam Cung Tập Tương nghe được cũng là kinh ngạc, lại không phủ nhận, bằng không, ngươi cho rằng chúng ta vì sao ngàn dặm xa xôi xuất hiện ở chỗ này. Sau đó, ba người tương đối đứng, từng người trong ánh mắt là tựa hồ chỉ có lẫn nhau hiểu phức tạp cảm xúc. 10 năm trước, ta ở Bắc Vực Hoàng Thất Tàng Thư các thấy nàng bức họa cùng một cuốn sách, ai có thể tin tưởng, ta sẽ liếc mắt một cái liền yêu một cái khả năng đã chết thượng trăm năm người. Hồi lâu, Độc Cô Mộng Lan từ từ mở miệng. Nghe thấy lời này, Dung Khinh Vũ kinh ngạc phi thường, sau đó theo bản năng liền hướng Nam Cung Tập Tương bên người dịch một bước. Nam Cung Tập Tương chú ý tới Dung Khinh Vũ động tác nhỏ, trong lòng một trận không nhịn được mà bật cười. Đơn giản là, Vũ Nhi cùng Ấn Nhi vốn là song sinh huynh muội, dung mạo thượng giống hắn đều tương đối nhiều. Sau lại ta trong lúc vô ý lại ở tàng thư các phát hiện một ít thư tịch, ghi lại rất nhiều kỳ diệu sự tình. Tiếp theo, ta trộm lẻn vào quá nơi này một lần. Quả nhiên thấy bức họa người. Từ kia về sau, ta đại giang nam bắc bận rộn 10 năm, tưởng đạt thành nàng cái kia tâm nguyện, nhìn xem có phải hay không thật sự có biện pháp, có thể làm người xuyên qua sinh tử, tới nàng ái thân nhân bên người gặp một lần sống nàng. Mà hôm nay, đó là cuối cùng một thứ thu thập tề. Dung Khinh Vũ cùng Nam Cung Tập Tương nghe xong không kịp đi hỏi hắn góp nhặt thứ gì, mà là kỳ quái hỏi, tuy rằng có một người chịu cho chúng ta nữ nhi đến tận đây, chúng ta hẳn là cảm thấy vui mừng. Chính là, ngươi không cảm thấy làm như vậy quá điên cùng sao? Chính là hiện thực ngươi tìm được người này, nàng đều có khả năng đã trong lòng có người. Huống chi, là thời gian không gian kém khai như vậy nhiều năm khoảng cách. Ngươi cũng thật dám tin tưởng như vậy thiên phương dạ đàm. Vốn dĩ ta là có tự hỏi quá, bất quá thấy các ngươi, ta liền càng chắc chắn chính mình sở làm hết thể cũng không phải thiên phương dạ đàm. Độc Cô Mộng Lan nâng lên lười nhác con ngươi, ta định cười, kia thần vận nói không nên lời khinh quần không kềm chế được. Chúng ta tùy tiện nói vài câu ngươi cũng tin tưởng. Nam Cung Tập Tương nghe vậy, nhướng mày xem hắn, lưu ly sắc con ngươi xẹt qua một mạt tinh lượng quan mang. Dù sao đã đến nơi đây, cũng không để phòng nghiệm chứng một chút. Độc Cô Mộng Lan nhưng thật ra thực tiêu sái nhún vai. Giọng nói lạc đồng thời, đột nhiên vụt ra cửa động, dây lát chi gian liền lại về tới trong động. Rồi sau đó, trong tay một cái nhỏ yếu bóng người bị ném đến trong động, phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Buông ra chúng ta tiểu thư. Cũng ở cùng thời gian, một cái khác tiêm ảnh đi theo thấp mắng một tiếng huy kiếm vọt tiến vào. Dung Khinh Vũ cùng Nam Cung Tập Tương bất động thanh sắc đứng, lấy hai người thực lực vốn là sớm nhận thấy được tới chính là ba người, mà không những cô Ngọc Lan một người. Chẳng qua còn không rõ ràng lắm đối phương ý đồ đến, cho nên chưa từng nói toạc ra mà thôi. Sau công lại đây nữ tử cũng là bất kham một kích, độc cô Mộng Lan chỉ một trường, liền đem nàng đóng sầm một bên vách tường. Nữ tử a một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, liền chết ngất qua đi. Tiện đà độc cô Mộng Lan nhìn phía trên mặt đất dây rủa bỏ dậy nữ tử, ánh mắt như cũ khinh mạn. Mà đúng là một đường theo đuôi độc cô Mộng Lan mà đến Nam Cương Ma Nữ nguyên nhân chính là vì thấy một bên đứng Dung Khinh Vũ cùng Nam Cung Tập Tương mà kinh ngạc trụ. Cho nên chưa từng chú ý tới độc cô Ngọc Lan xem nàng khi, đáy mắt hiện lên một mặt tàn bạo. Truyền thuyết, Nam Cương Vu cổ nhất tộc ma nữ sinh ra trên người liền có chứa một loại kỳ lạ cổ trùng. Cổ trùng hấp thụ tại đây nữ trên người, hút nữ tử chút ít máu, lại lấy tự thân tinh khí trợ nữ tử dưỡng nhan chú thọ. Mà sống người nếu đến nữ tử này, liền có thể đến trường sinh, người chết liền có thể nhục bạch cốt mà sống lại. Năm đó, Đông Sở Vân Đế từ bỏ đế vị, đi hướng Nam Cương, đúng là đến kia một thế hệ ma nữ hiến thân. Mới đến trường sinh đến nay. Độc cô Mộng Lan từ từ nói. Ma Linh nghe được lời này, đã sớm hoảng sợ hoàn hồn. Tiện đà phát hiện này thạch động trong vòng hàn khí nơi phát ra, một cái bị đóng băng trụ nữ tử. Độc cô Mộng Lan ý tứ là, muốn bắt nàng huyết đi cứu nơi đó mặt người chết. Ý thức được điểm này, Ma Linh theo bản năng liền muốn thoát đi. Mà khó khăn lắm tới cửa động, đã bị độc cô Mộng Lan trưởng lực đánh trở về. Không, đừng giết ta. Ma Linh hoảng sợ ngã ngồi ở khắc băng bên cạnh. Trong lòng hoảng loạn kinh sợ phi thường, cái khó lo cái khôn gian vội nhìn phía Dung Khinh Vũ phương hướng nói, các ngươi Đông Sở không phải vốn là có trường sinh bất tử thuật. Hơn nữa, so Nam Cương phương pháp càng dài lâu, vì sao phải bỏ gần tìm xa, tới muốn ta mệnh. Hiển nhiên, đã đem Dung Khinh Vũ cùng Nam Cung Tập Tương trở thành độc cô Ngọc Lan một đám. Huyền môn trường sinh thuật sắc thật càng vì lâu dài, chẳng qua không có khởi tử hồi sinh công hiệu. Thế gian này rất nhiều đồ vật chính là như vậy, không có đẹp cả đôi đàng. Đương nhiên. Ta cũng muốn huyền môn trường sinh thuật, chẳng qua, phải đợi ngươi giúp ta hoàn thành tâm nguyện lúc sau. Độc cô Mộng Lan nói, lấy tay đến chính mình và táo khẩu, xả ra bên trong một khối toàn thân xanh biết hình rồng phỉ thúy. Tiện đà cầm phỉ thúy đi bước một đến gần Ma Linh bên người, ánh mắt là ở Ma Linh xem ra tàn nhẫn đạm nhiên. Nguyên lai, ngươi cho ta giải dược mục đích chính là vì y hề hảo ta, hảo lấy đi ta huyết. Ma Linh hối hận không kịp run giọng mở miệng. Phần 177. Dung Khinh Vũ tự nhiên nhớ rõ trước mắt nữ tử này đã từng hãm hại quá chính mình, chỉ là sau lại không có thực hiện được. Bất luận phương pháp quản không dùng được, nàng cũng cần thiết vì một cái dục hại chính mình người từ bỏ có thể cứu chính mình nữ nhi cơ hội. Cho nên cùng Nam Cung Tập Tương chỉ là trầm mặc đứng ở một bên, nhưng ở nhìn thấy kia ngọc bội khi, kinh ngạc nghiêng đi ánh mắt, nhìn phía bên người bị đóng băng Bắc Thần Dung Vũ trí tuệ trước. Nàng nhớ rõ lúc trước liền thấy nàng trí tuệ trước treo một khối xanh biếc phỉ thúy. Nay một nhìn kỹ đi, quả nhiên cùng độc cô Ngọc Lan trong tay giống nhau như lúc. A, bên hai truyền đến Ma Linh hét thảm một tiếng. Dung Khinh Vũ cùng Nam Cung Tập Tương đồng thời nhìn lại, chỉ thấy nguyên bản nên là vật chết phỉ thúy ngọc bội lúc này giống như sống động nhiên đâm vào Ma Linh lòng bàn tay, tham lam hút khởi nàng lòng bàn tay hào hạt chảy ra máu tươi. Lúc này, một con mượt mà hạt châu bị mang ra Ma Linh lòng bàn tay. Nguyên lai, phỉ thúy long muốn hút ra chính là hạt châu này mà thôi. Lúc sau, phỉ thúy long bay lên dựng lên. Thẳng bức đóng băng Bắc Thần Dung Vũ. Dung Khinh Vũ không biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, nhưng xem kia phỉ thúy long xung lượng, liền sợ hắn một cái không cẩn thận phá tan lớp băng, Vũ Nhi sát chết liền sẽ từ đây trừ khử phá tán. Cho nên cơ hồ là không hề do dự, Dung Khinh Vũ tưởng tiến lên ngăn trở. Nam Cung Tập Tương nhận thấy được Dung Khinh Vũ ý đồ, cùng nàng đồng thời vươn tay đi, nắm lấy kia gần như vận tốc ánh sáng phỉ thúy long. Chính là, kia long lợi hại xuyên qua hai người lòng bàn tay, trực tiếp hoàn toàn đi vào lớp băng. Cùng bác thần dung vũ trước ngực phỉ thúy long tương nộ, hình thành một bức song long hí châu hình ảnh. Nguyên bản ánh sáng ảm đạm hạt châu lúc này đột nhiên quang mang đại thịnh, bạch lục tương giao quang huy tức khắc chiếu sáng toàn bộ sơn động, làm người không mở ra được mắt. Huyền môn nội Nam Cung Nguyệt Ly bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn phía ngoài điện. Chỉ tới kịp thấy một đạo ánh lục quang mang nhằm phía chân trời, đại hắn vội vàng đuổi tới băng bên hồ. Liên bị trước mắt cảnh tượng ngơ ngẩn, nguyên bản bị trong suốt hàn băng bao trùm mặt hồ còn có vách núi, lúc này toàn bộ lộ ra nguyên lai diện mạo. Phương hòa tan tuyết thủy, chính dọc theo vách núi hào hạt chảy xuống, hình thành một bức phảng phất xuân tới giạt rào cảnh tượng. Huyền Phượng Điểu phảng phất đã cảm giác được cái gì, bi thương ở khe núi xoay quanh rên rỉ. Thiên cổ giang sơn như họa, lại là công giá tràng động tịch mịch. Đại ca, đại tẩu đi sau, ngươi đã từng hối hận nhiều ít năm đâu. Lúc này, một mặt cao dài thân ảnh đến gần Nam Cung Nguyệt rời khỏi người biên, nhìn đỉnh đầu xoay quanh Huyền Phượng Điểu nhẹ hỏi. Nam Cung Nguyệt Ly nghe vậy, ánh mắt không cấm xa xưa, tam đệ, mấy năm nay, ngươi lại có bao nhiêu năm khánh tích, này hết thể đã từng bởi vì một ít người mà tươi sống mỹ lệ quá đâu. Sau đó, huynh đệ hai người nhìn nhau cười, thật lâu đứng ở xuân về hoa nở bên hồ, buồn bã ai cuối cùng rời đi, lại nhớ lại đã từng ai dư mình cười vui quá. Hiện đại ít ít ít thế kỷ, hó hó hó hội trường ngoại. Tuấn giật đĩnh bạt thân ảnh vừa đi ra đại môn, liền khiến cho một đám phóng viên điên cuồng vây đổ. Dung Lạc tiên sinh ngươi hảo, ta là cờ cờ báo phóng viên, có thể hay không phiền toái ngươi phát biểu một chút hôm nay đạt được năm nay tuổi trẻ nhất Nobel vật lý thưởng cảm nghĩ đâu. Dung Lạc tiên sinh, ngươi có thể thuyết minh một chút, ngươi thân là Đông Á nhà giàu số 1, Dung thị tập đoàn tam thiếu. Vì cái gì muốn từ bỏ Dung thị người thừa kế cơ hội, mà làm nghiên cứu khoa học công tác, không cảm thấy như vậy thực không có tiền đồ sao? Dung Lạc tiên sinh, nghe nói Dung lão tiên sinh trước đó vài ngày bởi vì ngươi rời đi gia tộc xí nghiệp quyết định mà khí bệnh nằm viện, hiện tại xã hội đều ở nghị luận khiển trách ngươi kỳ thật là cùng Dung lão tiên sinh không hợp, ngươi đối này có gì cách nói đâu? Dung Lạc tiên sinh, nghe nói ngươi thời trẻ là Dung lão tiên sinh bên ngoài tư sinh tử, sau lại nhận tổ quy tông, cho nên đối chỉnh cái Dung thị tập đoàn vẫn luôn đều rất có thành kiến. Cho dù năng lực chắc tuyệt, cũng không muốn giúp Dung thị tập đoàn, này có phải hay không thật sự? Dung Lạc tiên sinh, nghe nói, ngươi mấy năm trước đã cùng một cái bé gái mồ côi châu thai ám kết, hơn nữa lén kết hôn, có phải hay không thật sự? Một đống lớn vấn đề cuồng ngoanh mà đến, mà nam nhân trước sau tư thái thong dong ưu nhã. Một mạch mỉm cười trầm mặc, cũng không đáp lại. Mà một bên đèn thờ lát lượng cái không ngừng, cũng không biết là thật vì tin nóng, vẫn là vì bắt giữ người nam nhân này gần như yêu nghiệt ngoại hình. Mà loại này vô vị trạng thái, nam tử cho rằng sẽ liên tục đến đi ra hội trường. Đúng lúc này, ánh mắt lơ đãng đam đến nơi xa một cái thú đông trước quẩy hai đối dục cáo biệt mẫu tử, mới hơi ngừng bước chân. Thâm tư vừa chuyển gian, đột nhiên đối với cái kia phương hướng nói. Nhị tẩu, ngươi tới giúp Nhã Phong mua món đồ chơi A. Bên kia vốn muốn ra hội trường tuổi trẻ thiếu phụ bởi vậy bước chân một đốn giác không ổn. Chính là, hiển nhiên đã muộn rồi một bước. Ngay sau đó, buồn vây quanh nam nhân một đám vội vã đã là ùa lên. Dung nhị thiếu nãi nãi, nghe nói cùng tiên sinh Dung Ly cùng họ Dung. Dung gia người vẫn luôn phản đối các ngươi hôn sự, xin hỏi, ngươi thật sự cùng Dung gia không có huyết thống quan hệ sao? Tuổi trẻ thiếu phụ không kịp trả lời một câu, liền vội vàng lôi kéo nữ nhi phi cũng dường như hướng hội trường ngoại chạy đi, đi phía trước, còn không quên buồn bực trừng mắt nhìn liếc mắt một cái phía sau đã bước đi hướng một khác đối mẫu tử, từ bên kia rời đi nam nhân. Ngươi mỗi lần đều như vậy chỉnh tỉ của ta. Bên này thiếu phụ oán trách tránh đi bị nam nhân ôm nhi tử, nhẹ chọc một chút bên người ngực. Nam nhân không sao cả cười, nắm tiểu thê tay, không dám dừng lại hướng ít người xuất khẩu đi đến, ai kêu nàng lão công tưởng thai họa ta đi kế thừa những cái đó không thú vị sản nghiệp. Vậy ngươi lần sau nhớ rõ tìm ngươi cái kia nhị ca tính sổ hảo. Thiếu phụ trêu ghẹo nói. Đích xác, chúng ta đời trước có rất nhiều chướng không có tính. Nam nhân cười nói. Mắt thấy đã đi ra hội trường, liền lôi kéo bên người kiểu thê chậm lại bước chân. Vợ chồng hai người đó là trải qua lần đó kỳ lạ sự kiện, xuyên qua hồi Dung Khinh Vũ nguyên bản nơi niên đại Dung Khinh Vũ cùng Nam Cung Tập Tương. Mà nay, Dung Khinh Vũ vẫn là nàng nguyên lai thân phận, Dung Vũ Yên. Một cái ở cô nhi viện lớn lên bé gái mồ côi, vừa rồi cái kia bị Nam Cung Tập Tương thai họa thiếu phụ cùng với nàng lão công, đó là kiếp trước bọn họ ở đồng sở người xưa Nam Cung Lý Ưu cùng Thượng Quan Vũ Yên vợ chồng. Cũng may hai người đã sớm tu thành chính quả, hiện giờ quá cũng rất hạnh phúc. Chỉ là không nghĩ tới, cuối cùng vài người lại đụng phải một nhà. Đương nhiên, tuy rằng cùng họ Dung, lại là không có huyết thống quan hệ. Đơn giản là ban đầu ở cô nhi viện, không cha không mẹ, cho nên chính mình tùy tiện suy nghĩ cái dòng họ mà thôi. Đặt đi, mọc mì, mặt sau có hai cái bằng hưu vẫn luôn đi theo chúng ta. Lúc này, vẫn luôn an tĩnh ghé vào Nam Cung Tập Tương trong lòng ngực Tiểu Ấn Nhi đi theo mở miệng. Dung Khinh Vũ cùng Nam Cung Tập Tương nghe xong quay đầu lại đi, lại thấy phía sau cách đó không xa quả nhiên đi theo một cái Tiểu Nam Hải, còn nắm một cái Tiểu Nam Hải. Nhìn nhìn lại bốn phía, nơi này đã ở vào bãi đỗ xe, lại không thấy mặt khác đại nhân ở đây. Xem Dung Khinh Vũ một nhà dừng lại bước chân, không đợi bọn họ dò hỏi, 7-8 tuổi Nam Hải liền nắm 4-5 tuổi Tiểu Nữ Hải chạy tới. Thúc thúc Gazi, ta có thể cùng các ngươi làm so giao dịch sao? Tiểu Nam Hải một chạy đến phu thê hai người trước mặt, liền vội vã mở miệng. Dung Khinh Vũ cùng Nam Cung Tập Tương liếc mắt nhìn nhau, khó hiểu nhìn phía Tiểu Nam Hải, Tiểu đệ đệ, ngươi có chuyện gì yêu cầu thúc thúc Gazi hỗ trợ sao? Có, đương nhiên là có. Tiểu Nam Hải cất đáp, tiện đà liền đem Tiểu Nữ Hải hướng Dung Khinh Vũ bên người đẩy nói, Gazi, ta tưởng cưới ngươi nữ nhi. Sau đó cái này là ta muội muội, coi như làm xính lễ, cấp cái này Tiểu đệ đệ làm lao bà được không? Chúng ta một đổi một, một cái cũng không có hại. Phúc, Dung Khinh Vũ nghe được phun cười ra tiếng. Một bên Nam Cung Tập Tương cũng là một trận cười nhẹ. Sau đó, Dung Khinh Vũ vô vẻ phồng lên bụng nhỏ, hơi khom lưng sờ sờ Tiểu Nam Hải đầu nói, chính là, A Di còn không có nữ nhi à. Tiểu Nam Hải lại duỗi ra ngón tay nàng bụng nói, chờ thêm mấy tháng liền có rồi, A Di, ta nhưng có chờ. Dung Khinh Vũ mới vừa lại nhịn không được muốn cười, lúc này chỉ cảm thấy dư quang chỗ sáng ngời, đi theo mở miệng, Tiểu đệ đệ, có thể cho A Di xem một chút ngươi ngọc bội sao. Tiểu Nam Hải nghe được sửng sốt. Tiện đà từ cổ móc ra một sợi tơ hồng hệ hình rồng phỉ thúy nói, A Di thích cái này sao? A Di nếu thích, cũng có thể cầm đi đương xính lễ, đây chính là nhà của chúng ta tổ truyền Nga. Dung Nhan tiếp nhận phỉ thúy ngọc bội nhìn kỹ xem, sau đó mắt lộ ra kinh dị chi sắc, sau đó đem ngọc bội đưa cho Nam Cung Tập Tương. Nam Cung Tập Tương cũng là một fan đoan xem, rồi sau đó hai người trao đổi một cái hiểu rõ ánh mắt, nguyên lai rất nhiều chuyện vận mệnh chú định sớm đã chú định sao. Độc Cô Mộc Lan, tưởng cưới nữ nhi của ta. Chờ thêm cái 20 năm rồi nói sau. Bất quá, nữ nhi của ta có chịu hay không nói trận này lão ngưu nộn thảo luyến ái, ta đã có thể không biết. Dung Khinh Vũ ngược lại hơi hơi mỉm cười, đem tia ngọc bội nhẹ nhàng ném đi. Nguyên bản nhìn như thiên chân Tiểu Nam Hải ánh mắt biến đổi, vội vàng duỗi tay tiếp nhận kia ngọc bội, thật cẩn thận hộ ở trong ngực. Lại xem Dung Khinh Vũ ánh mắt, lại là không phù hợp cái này tuổi thâm trầm, tiện đà cánh môi một câu lấy đồng chí thanh âm tà tà nói, ta nhớ rõ. Nhạc phụ ngươi giống như cũng so nhạc mẫu đại 7 tuổi đi. Nam Cung Tập Tương cùng Dung Khinh Vũ hai người không tỏ ý kiến, sau đó là một phen ý tốt dinh dưỡng tranh luận. Ngươi bây giờ còn nhỏ, vẫn là về nhà đi ăn nhiều mấy năm lại đi. Vừa lúc, nhạc phụ nhạc mẫu tái ta cùng muội muội đoạn đường đi, chúng ta là hàng xóm. Hai đại một tiểu, hãy còn trò chuyện, không có chú ý tới bị xem nhẹ mặt khác hai cái tiểu nhân chính đưa tình đối với mắt. Mà bọn họ tình yêu, thời không đều không thể chặn, về sau đó là có muôn vàn khó khăn. Cũng sẽ kiên định không rời không bỏ. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.